hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Mà khi một bước này hạ xuống, một bóng hình xinh đẹp kia đã xuất hiện ở trong túc mệnh hải. Một bước mà thôi, vắt ngang qua vô ngần khoảng cách. Ông lão áo xám đột nhiên biến sắc. Lá bùa màu đen hắn triệu ra, vốn che chắn mảng bầu trời này, chặn vận mệnh trật tự vồ ngược. Nhưng một chớp mắt này, lá bùa màu đen kia lại chợt xuất hiện vô số vết rách, ở trên bầu trời chia năm xẻ bảy. Mà Quan Thủy tựa như gặp kích thích, cả người chợt cứng đờ. Tay phải hắn vươn ra, chỉ thiếu khoảng cách găng tấc sẽ đặt ở mi tâm Tô Dịch. Nhưng một chớp mắt này, lại có một mảng mũi nhọn bỗng dưng xuất hiện, chặt đứt tay phải của hắn. Máu tươi phun ra. Tay phải bay lên không trung. Quan Thủy dựng cả lông tóc, bóng người lui bắn về. Hầu như cùng lúc, một bóng hình xinh đẹp bỗng dưng xuất hiện ở bên cạnh Tô Dịch. Một bộ áo dài màu trắng đơn giản, dung mạo thanh tú, dáng vẻ thục tĩnh, mái tóc đen nhánh tùy ý búi thành một cái búi tóc lỏng lẻo. Tùy ý đứng ở nơi đó, cho người ta thần vận điềm đạm như nước, mềm mại uyển chuyển như mây. Nàng nhìn như không một tiếng động xuất hiện, nhưng toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vực đã sớm bị kinh động, ở chỗ sâu trong bầu trời toàn bộ thiên hạ, có vận mệnh hạo kiếp khủng bố đang cuồn cuộn. Vô ngần thời không trong một bước kia lướt qua, càng để lại một vết nứt không gian thật lâu không tiêu tan. Trên đời này, chỉ sợ cũng nhất định không ai có thể ngờ được, sao có thể có người có thể từ Vĩnh Hằng Thiên Vực xa xôi vô cùng, một bước đã đến túc mệnh hải. Mà ở cùng lúc nàng đến, lá bùa màu đen ông lão áo xám triệu ra bị hủy. Quan Thủy tay phải bị đứt. Tất cả đều xảy ra trong tích tắc. Nhanh tới mức Tô Dịch vốn định dốc tất cả lá bài tẩy liều mạng, cũng không khỏi ngẩn ra một phen. Sau đó nhận ra, người tới rõ ràng là Nhược Tố truyền nhân Phương Thốn Sơn. Nếu sớm biết lần này Chu Hư quy tắc dị biến có liên quan với đạo hữu, đã không đến mức để đạo hữu lâm vào khốn cảnh bực này. Nhược Tố có chút áy náy. Nàng vung tay lên, một sợi trật tự thần liên giam cầm trên tu vi, thần hồn, đạo thể Tô Dịch liền vỡ nát tan rã từng tấc một. Ngay cả uy áp vô hình kia trấn áp ở trên người Thanh Y Thiên Đế, cùng hai vị yêu tổ, cũng theo đó tan thành mây khói, không còn sót lại chút gì. Tô Dịch tìm được đường sống trong chỗ chết, tâm tình cũng có chút không thể bình tĩnh. Nói, chẳng lẽ là ta vừa rồi vận dụng lá bồ đề? Nhược Tố gật đầu, lúc trước ta phát hiện Chu Hư quy tắc dị biến, đã lưu ý việc này, sau đó liền cảm ứng được khí tức của nó, ta mới phát hiện không ổn, lập tức chạy tới. Tô Dịch không khỏi giật mình. Từ khi mình tính triệu ra lá bồ đề, đến Nhược Tố xuất hiện ở đây, trước sau chỉ trong nháy mắt mà thôi. Chớp mắt đã từ Vĩnh Hằng Thiên Vực xa xôi tới cực điểm xuất hiện ở đây. Thanh Y Thiên Đế cùng hai vị yêu tổ đều giật mình. Nơi xa, ông lão áo xám, Quan Thủy cùng đạo nhân trung niên Linh Giác, sắc mặt kém vô cùng, trong lòng cũng bị kinh động. Chớp mắt đã tới, dẫn phát vận mệnh hạo kiếp toàn bộ thiên hạ dị động, nữ nhân này là ai? Lại nên có đạo hạnh cao bao nhiêu, làm việc mới dám không kiêng nể gì như thế? Nàng không sợ gặp vận mệnh quy tắc vồ ngược. Mà lúc này, Nhược Tố đã dịu dàng nói với Tô Dịch, đạo hữu tạm thời nghỉ ngơi một chút, ta tới giết bọn hắn. Thanh âm mềm mại còn đang quanh quẩn. Nhược Tố đã ngẩng đầu lên, nhìn vận mệnh hạo kiếp dung chuyển hỗn loạn kia, nhẹ nhàng nói, chờ người ẩn thế sơn đến, ta cũng phải đòi một lời giải thích. Nhược Tố giơ cánh tay ngọc, tùy ý lau một cái. Một mảng đạo quang lao lên không trung, che phủ bầu trời, cũng mang vận mệnh hạo kiếp sắp bùng nổ kia che đậy. Thủ đoạn cỡ đó, so với ông lão áo xám vận dụng lá bùa màu đen, để che chắn thiên cơ càng thần diệu hơn xa, cũng càng thêm không thể tưởng tượng. Sau đó, Nhược Tố lúc này mới rời ánh mắt đi, nhìn về phía đám người ông lão áo xám. Một chớp mắt, trong lòng ông lão áo xám rùng mình, bỗng sinh ra cảm giác nguy cơ, chợt lấy ra một cây thước gỗ, điểm một cái vào không trung. Ào! Trong hư không, đại đạo quy tắc lưu chuyển, diễn hóa thành một hình thái cực thần diệu, đen trắng giao nhau, âm dương chuyển động, che ngang trước mặt. Mà ông lão áo xám thì dẫn theo Quan Thủy cùng Linh Giác tiến hành Nazi, quyết đoán rút lui, rõ ràng muốn chạy. Nhược Tố mắt lạnh như băng, nâng tay nhấn một cái. Ầm, khu vực thập phương, thời không sụp đổ. Bốn phương tám hướng quanh ba người bọn ông lão áo xám, tất cả là vết nứt sụp đổ, giống như lạch trời, chặn lại đường lui của bọn họ. Về phần một hình thái cực che ở nơi đó, sớm đã nổ tung như tờ giấy. Thủ đoạn khủng bố bực này, khiến ông lão áo xám hoàn toàn biến sắc. Lên, lão vung tay áo, quanh thân lộ ra ức vạn đạo quang, thi triển một môn thần thông đạo gia trí cường vô thượng. Thế mà ở chỗ thời không sụp đổ kia xây dựng ra một cánh cửa thời không. Đi. Ông lão áo xám dẫn theo Quan Thủy, Linh Giác, bước vào cánh cửa thời không. Nhưng một màn xấu hổ xảy ra. Cánh cửa thời không kia ngưng trệ ở nơi đó, lâm vào trong một loại yên lặng quỷ dị, không nhúc nhích, rõ ràng là hoàn toàn bị phong cấm rồi. Lập tức, lòng ông lão áo xám cũng chìm vào đáy vực. Nữ tử áo trắng kia quá khủng bố, xa xa vượt qua lão tưởng tượng. Ở trước mặt ta, người một lão gia hỏa còn xa xa chưa chạm đến tổ cảnh còn muốn dẫn người đi. Trong ánh mắt Nhược Tố tràn đầy khinh rẻ. Quan Thủy trầm giọng nói, vị đạo hữu này, chúng ta đến từ Tam Thanh Quan. Ngươi làm như vậy, chẳng lẽ muốn là địch với Tam Thanh Quan ta? Quả thật, đạo hạnh ngươi cao hơn chúng ta, nhưng nếu để tổ sư Tam Thanh Quan ta nhìn ra được, Quan Thủy cũng hoảng rồi, không thể không bê ra tông môn sau lưng tiến hành uy hiếp. Mà phải biết, hắn trước đó còn tựa như chúa tể, vung tay áo chấn áp chém giết Mạch Hàn Y, càng dễ dàng giam cầm Tô Dịch. Nhưng bây giờ, khi đối mặt Nhược Tố, hắn rõ ràng mất đi tự tin. Một màn như vậy, đám người Thanh Y Thiên Đế nhìn mà trong lòng vừa rung động, vừa cảm xúc. Mà không đợi Quan Thủy nói xong, Nhược Tố đã nâng tay lau một cái. Phốc! Đầu của Quan Thủy bay lên không trung, thân thể thì ẩm ẩm nứt vỡ thành vô số cho tàn, bay lả tả trên không. Sư tôn! Linh Giác cả kinh biến sắc, ngay lập tức ôm lấy đầu Quan Thủy, muốn bảo vệ một tia sinh cơ cho hắn. Nhưng đầu của Quan Thủy lại ở trong đôi tay của hắn hóa thành cho tàn, trong tích tắc tan thành mây khói. Trước khi chết, Quan Thủy mặt đầy kinh ngạc, miệng há to, như muốn nói cái gì, nhưng chung quy chưa nói ra được một chữ nào. Tất cả cái này, dọa Linh Giác cả người phát lạnh, tay chân không chịu khống chế bắt đầu run rẩy. Sư tôn hắn Quan Thủy, chính là một trong 12 vị hộ giáo chân nhân của Thái Thanh Giáo, địa vị cao, chỉ ở dưới Thái Thanh Trưởng Giáo. Ở trong toàn bộ Tam Thanh Quan, cũng có thể xưng quyền cao chức trọng. Nhưng bây giờ, lại bị người ta một chớp mắt gạt bỏ. Ngay cả một tia sinh cơ cũng chưa lưu lại. Điều này bảo Linh Giác làm sao không kinh hãi, không kinh sợ, không bi ai. Ngươi, ông lão áo xám khuôn mặt xanh mét, trong con ngươi dâng trào sát khí, khinh người quá đáng. Nhược Tố ưng một tiếng, gật đầu nói không sai, chính là ức hiếp các ngươi đó, làm sao vậy? Khi nói chuyện, nàng lơ đãng nhìn Linh Giác kia một cái. Ông lão áo xám lại biến sắc, ngay lập tức lấy ra một cây hạnh hoàng kỳ, vung ra một mảng đạo quang vàng vọt dày nặng, mang cả người Linh Giác che chở trong đó. Nhưng chỉ một chớp mắt, hạnh hoàng kỳ rên rỉ, mặt cờ như tờ giấy xuất, hiện vô số vết rách. Linh Giác thì cùng một mảng đạo quang vàng vọt dày nặng kia cùng nhau ầm ầm nổ tung, hóa thành tro bụi. Đám người Tô Dịch đều vì thế rung động. Căn bản chưa nhìn thấy Nhược Tố ra tay, chỉ nhìn đạo nhân trung niên Linh Giác kia một cái mà thôi, người sau liền chết bất đắc kỳ tử. Ông lão áo xám kia rõ ràng có điều phát hiện, ngay lập tức cứu giúp, nhưng cũng thất bại trong gang tấc, ngay cả bảo vật lấy ra cũng bị hủy diệt. Thủ đoạn bực này, mặc cho ai có thể không giật mình. Mà lúc này, Nhược Tố dịu dàng nói với Tô Dịch, giết lão già kia không phiền toái, chẳng qua sẽ lãng phí một chút thời gian mà thôi, đạo hữu không ngại ngồi xuống nghỉ ngơi, chờ một chút. Tô Dịch, thời điểm bực này, ai có thể ngồi được? Nơi xa, ông lão áo xám khuôn mặt xanh mét, nói từng chữ một, lão hủ bất tài, ngược lại muốn thử một chút, ngươi có thể giết ta hay không? Lão vung tay áo, triệu ra thước gỗ trong tay. Diễn hóa thành một tòa đạo quan pháp tướng phong cách cổ xưa, mà thước gỗ kia thì hóa thành một chữ trận, treo cao phía trên cửa tòa đạo quan kia, tựa như một tấm biển. Nhất thời, đạo quan trực tiếp giống như hóa thành chân thật, phóng ra một phần thần uy khủng bố như áp bách chư thiên. Đổi làm trước đó, bọn Tô Dịch đừng nói ngăn cản, sợ là sẽ ngay lập tức bị thần uy bực này chấn áp chém giết ngay tại chỗ. Nhưng bây giờ, từ sau khi Nhược Tố xuất hiện, nơi bọn họ đặt chân tựa như hóa thành một phương tịnh thổ, không chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Dưới bầu trời, đạo quan kia phát sáng, hạ xuống chấn áp chém giết. Nhược Tố nhẹ nhàng gót sen, tay áo phất phới, có một luồng hào quang sáng tỏ như ánh trăng lao ra. So sánh với tòa đạo quan kia, một luồng hào quang này đặc biệt nhỏ bé. Nhưng làm người ta chấn kinh là, một luồng hào quang này lại dễ dàng đánh vỡ một chữ trận trên cửa tòa đạo quan kia. Sau đó, cả tòa đạo quan ầm ầm tan rã, hóa thành vô số mưa ánh sáng tung bay. Mà Nhược Tố đã nâng tay ngọc, cách không trung điểm một cái. Động tác tùy ý, như múa bút vẩy mực. Một đạo cầu vồng màu trắng chói mắt, chợt bắn nhanh ra. Đôi mắt ông lão áo xám còn lại, một hơi triệu ra nhiều món bảo vật, có đèn đồng, phất trần, phù kiếm, chuông khánh vân vân. Cái nào cũng phóng ra uy năng khủng bố vô cùng, lộ ra các loại dị tượng to lớn thần bí. Nhưng một dải cầu vồng màu trắng kia lại thế như trẻ tre, mờ mờ ảo ảo bày ra tư thế không đâu không phá. Phành, phành, phành. Đầu tiên là một ngọn đèn đồng chia năm xẻ bảy. Theo sát sau phất trần chém làm hai đoạn, phù kiếm bị đánh bay, rên rỉ rung trời, chuông khánh bị đục ra một cái lỗ thủng, vô lực rơi xuống. Thẳng đến sau khi đánh tan những bảo vật đó, lực lượng một đạo cầu vồng màu trắng kia chỉ bị suy yếu một nửa mà thôi, tiếp tục lao về phía ông lão áo xám kia. Ông lão áo xám quát khẽ một tiếng, toàn lực ngăn cản. Cuối cùng tuy hóa giải một đòn này, cả người lão lại bị chấn động bay ngược ra mấy chục trượng. Khuôn mặt già nua lúc xanh lúc trắng, hai tay đều đang chảy máu. Nói thì chậm, tất cả cái này hầu như đều xảy ra trong nháy mắt. Nhược Tố càng chưa từng dừng lại, dựng ngón tay lên như đao, từ trên không cắt một phát. Tựa như cầm kéo tu bổ cành hoa, tùy ý tự nhiên. Nhưng dưới một đòn này, thời không chợt xuất hiện một vết rách thẳng tắp, hướng về ông lão áo xám kia lan tràn đi. Một chớp mắt này, ông lão áo xám dựng cả lông tóc, giống như rốt cuộc hiểu đối thủ lần này tu vi là cấp bậc cỡ nào, căn bản không dám có bất cứ sự do dự nào nữa, lập tức bóp nát một ngọc bội chất phác tự nhiên. Ầm, mảnh thiên địa này run rẩy dữ dội, vô tận thần huy thổi quét ra. Một đạo nhân đầu đội mũ đuôi cá, tóc dài trắng như tuyết, gương mặt thì tựa như thiếu niên bỗng dưng xuất hiện. Quanh thân hắn lộ ra ức vạn bảo quang, vô tận thanh huy, nơi đặt chân, có tinh vân hội tụ dưới chân hắn, từ từ xoay tròn, giống như chân đạp một phương vũ trụ. Mà đôi mắt thì rực rỡ như mặt trời chói chang cửu thiên, ánh mắt chuyển động, trực tiếp như có vô số đại đạo phù văn thần bí chìm nổi giống thủy triều. Theo người này xuất hiện, một luồng uy áp khủng bố khó có thể hình dung, cũng bao phủ trong vùng thiên địa này. Mà lực lượng một nhát cắt kia của Nhược Tố, thì sau khi người này xuất hiện, liền bị một mảng thần huy lấp lánh triệt tiêu. Tổ sư, trong lòng Tô Dịch dùng mình, chẳng lẽ là một vị đầu sỏ cấp thủy tổ giống với Chi Vô Trung, bất thắng hàn. Trong đầu vừa hiện lên ý nghĩ này, Nhược Tố đã nói, Tam Thanh Quan truyền thừa đến nay, khai phái tổ sư có ba người, phân biệt là Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh Tam Mạch Sáng Giáo Chi Tổ. Ở dưới ba người, Tam Thanh Quan tổng cộng có 5 đời tổ sư, người này đạo hiệu Không Triệt, là tổ sư đời thứ 5 của Tam Thanh Quan, đến từ Thái Thanh Nhất Mạch. Chẳng qua, Không Triệt trước mắt chỉ là một đạo ý chí pháp thân mà thôi. Tô Dịch lúc này mới giật mình hiểu ra. Đây là nội tình của chúng huyền đạo khư đệ nhất đạo môn, làm tổ nguyên đạo gia, Tam Thanh Quan sở dĩ có thể được liệt vào thế lực đầu sỏ cấp thủy tổ số 1 đạo môn, tuyệt đối không phải hư danh. Cùng lúc đó, đệ tử vô năng, không thể không thỉnh tổ sư ra tay. Ông lão áo xám cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ. Tổ sư đời thứ 5 Tam Thanh Quan Không Triệt tóc dài trắng như tuyết, đầu đội mũ đuôi cá kia khẽ gật đầu, ánh mắt thì nhìn về phía Nhược Tố nơi xa. Các hạ là... Giọng điệu hắn mang theo một tia nghi hoặc, rõ ràng không nhận ra Nhược Tố. Nhược Tố vẻ mặt điềm đạm, vô danh tiểu tốt. Không Triệt cười nói, vô danh tiểu tốt 4 chữ này, không chịu nổi phân lượng đại đạo của các hạ. Nhược Tố nói lời thừa thật nhiều. Ngay sau đó, nàng đã cất bước trên không, lấy một loại tư thái cực kỳ bá đạo, bày ra một tư thế. Ở trên bóng người thướt tha kia của Nhược Tố, có khí thế thần bí khủng bố liên tiếp kéo lên. Vậy mà ở trong chớp mắt thôi, đã bao trùm mảng thiên địa này, mang một thân khí thế kia của tổ sư đời thứ 5 Tam Thanh Quan Không Triệt, đều bao trùm. Nụ cười trên mặt Không Triệt không thấy nữa, giật mình nói, phản phác thành tổ, đạo nhập thần cơ. Không ngờ, các hạ lại là một vị đạo tổ. Còn xin các hạ bớt giận, có việc từ từ thương lượng, nếu ra tay. Thanh âm im bặt. Bởi vì một chớp mắt này, Nhược Tố đã đánh ra một quyền. Nắm tay kia rất thanh tú, trắng nõn như ngọc, quyền kình cũng rất đơn giản trực tiếp. Nhưng khi một quyền này đánh ra, lại cứng rắn đánh ra một loại khí thế trên trời dưới đất, ngoài ta còn ai? Một loại đại thế huy hoàng dù có lạch trời ở phía trước, vận mệnh cản trở, cũng có thể một quyền phá nó. Đám người Tô Dịch chưa từng bị quyền uy cỡ đó ảnh hưởng, nhưng khi thấy một màn này, tâm cảnh và thần hồn đều bị hung hăng rung động, cảm thấy kinh diễm gấp bội. Một quyền này nên là đạo hạnh như thế nào, mới có thể đánh ra? Nơi xa, Không Triệt hai tay kết ấn, tiến hành ngăn cản. Nhưng ở dưới một quyền này, một đạo ý chí pháp thân này của hắn rõ ràng không đủ xem, bị trực tiếp đánh xuyên qua. Trước người xuất hiện một lỗ thủng. Quanh lỗ thủng có vô số vết dạn, đang lấy tốc độ kinh người hướng về toàn thân Không Triệt lan tràn. Vị tổ sư đời thứ 5 Tam Thanh Quan này cúi đầu nhìn thương thế trên người, chỉ kịp phát ra một tiếng thở dài. Bóng người hắn tựa như đồ sứ vô số vết dạn ẩm ẩm tan rã, hóa thành mây khói cuồn cuộn tiêu tán. Mà Nhược Tố thì thu hồi tay ngọc, như lẩm bẩm đánh giá. Các đời tổ sư Tam Thanh Quan, quả thực thế hệ sau không bằng thế hệ trước. Một khắc này, ông lão áo xám như bị sét đánh, dại ra ở đó. Ý chí pháp thân của một vị nhân vật cấp tổ sư, nhưng lại không thể ngăn được một quyền, liền bị đánh giết thành bột phấn. Trong lòng đám người Tô Dịch không thể bình tĩnh. Một quyền cỡ đó, nên có được sức mạnh to lớn cỡ nào, mới có thể bá đạo đến mức không giảng đạo lý như thế. Mà ông lão áo xám thì dại ra ở đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn đạo hiệu Chí Nhạc, là sư thúc của Quan Thủy, sư thúc tổ của Linh Giác, sư huynh của trưởng giáo Tam Thanh Quan Thái Thanh Nhất Mạch. Địa vị cao, quyền bính nặng, ở vận mệnh bỉ ngạn chúng huyền đạo khư không ai không biết. Nhưng ở vừa rồi, hắn tận mắt thấy Quan Thủy, Linh Giác lục tục mất mạng, thấy ý chí pháp thân của tổ sư Không Triệt bị đánh giết. Mà hắn, căn bản vô lực đi ngăn cản. Tất cả cái này, mang tới cho ông lão áo xám Trí Nhạc rung động cùng trùng kích thật lớn, ý chí chiến đấu cũng đang dao động. Còn có lá bài tẩy không? Đôi mắt sáng long lanh của Nhược Tố nhìn Trí Nhạc, ta có thời gian, chơi với ngươi đến cùng. Trí Nhạc vẻ mặt phức tạp, phản phác thành tổ, nhập đạo thần cơ, các hạ đã là đạo tổ. Vì sao? Vì sao chưa từng lưu danh ở chúng huyền đạo khư? Cái này thật sự quá kỳ quái, phàm là hạng người thành tổ, người nào chưa từng ở chúng huyền đạo khư lưu lại một nét bút đậm màu mực. Nhưng Trí Nhạc nghĩ vỡ đầu, cũng không nhớ trên đời sao còn có thể có một vị nữ đạo tổ như vậy. Nhược Tố nhíu lại đôi lông mày thanh tú, nếu không có lá bài tẩy, cũng đừng nói lời thừa nhiều như vậy được không? Trí Nhạc sắc mặt khó coi, lồng ngực sắp nghẹn phát nổ. Mà lúc này Nhược Tố nhớ tới cái gì, đột nhiên lộ ra nụ cười, nói tới, lần này ta phải đa tạ các ngươi đã phá hỏng quy củ, nếu không, ta dù muốn làm thịt các ngươi, cũng không tìm thấy cơ hội. Làm báo đáp, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Trí Nhạc nhíu mày, không rõ trong hồ lô của nữ đạo tổ này bán thuốc gì, theo bản năng nói, các hạ có chuyện không ngại nói thẳng. Một đôi mắt sáng của Nhược Tố nhìn về phía bầu trời, ta sẽ để ngươi chết ở trong tay ẩn thế giả, coi như một cái cảnh cáo đối với kẻ phá hư quy củ. Trí Nhạc ngẩn ra, đột nhiên biến sắc. Lúc này mới rõ, cái gọi là cơ hội của Nhược Tố là gì. Nhưng sau đó, trong lòng hắn lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng suy nghĩ, trong ẩn thế sơn thế lực do ẩn thế giả tạo thành này, cũng có tổ sư Tam Thanh Quan ở trong đó. Hơn nữa, không chỉ một vị. Trí Nhạc không tín, một nữ đạo tổ xa lạ, có thể bức bách ẩn thế sơn tự mình ra tay giết mình. Trên đường tu hành, không chỉ có đánh đánh giết giết, còn có nhân tình lõi đời, có lợi ích khúc mắc rắc rối phức tạp. Các ẩn thế giả kia nếu giết mình, có thể không băn khoăn hậu quả đắc tội Tam Thanh Quan. Mà đây, chính là chỗ tự tin của Trí Nhạc. Giống như đoán ra tâm tư của hắn, Nhược Tố chỉ khẽ lắc đầu, cũng lười nói cái gì. Nàng cất bước tới bên cạnh Tô Dịch, ôn hòa nói, đạo hữu hết giận hay chưa? Tô Dịch gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, hết giận, nhưng không giải hận. Nhược Tố lập tức hiểu, nói, một lần này, bọn họ quả thực quá phận, không đòi được một lời giải thích hài lòng, tuyệt đối không thể bỏ qua. Thanh Y Thiên Đế cùng hai vị yêu tổ đứng ở nơi đó, đều rất trầm mặc. Vô luận là Linh Giác, Quan Thủy, Trí Nhạc của Tam Thanh Quan, hay là ý chí pháp thân tổ sư không triệt của bọn họ, đều là tồn tại từ trên vĩnh hằng đạo đồ siêu thoát, bước lên một đạo đồ cao hơn. Đối mặt bọn họ, Thiên Đế cũng tốt, yêu tổ cũng thế, tự nhiên đều không đủ xem. Về phần Nhược Tố, thì càng thêm khủng bố. Một nữ tử xinh đẹp nhìn qua dịu dàng thục tĩnh, lại là một vị đạo tổ thần bí mà đáng sợ, làm người ta cũng không thể tưởng tượng, thực lực thật sự của nàng rốt cuộc có thể khủng bố đến cỡ nào. Mà chính là một vị tồn tại như thế, lại lấy đạo hữu xưng hô với Tô Dịch, mặc cho ai có thể không lâm vào chấn động. Đến cũng đến rồi, vì sao không ra? Đột nhiên, Nhược Tố mở miệng, là không biết nên tỏ thái độ như thế nào, hay là băn khoăn uy phong của Tam Thanh Quan, không dám nhúng tay vào. Ở chỗ sâu trong bầu trời, đột nhiên có một bóng người lặng yên xuất hiện. Tam Thanh Quan lần này có sai trước, nhưng đạo hữu cũng đã giết nhiều người, vì sao không thể dừng tay ở đây? Đây là một ông lão áo bào lam cao tuổi, mái tóc dài như tuyết. Theo lão xuất hiện, tinh thần Trí Nhạc rung lên, nhất thời nhận ra đó là một vị ẩn thế giả, thần thông quảng đại. Cái gì có sai trước, Tam Thanh Quan phá hỏng quy củ, dựa theo quy củ ẩn thế sơn định ra, thì phải cho nghiêm trị. Ánh mắt Nhược Tố trong trẻo lạnh lùng, ngươi làm ẩn thế giả, lại đứng ra chỉ nói đúng sai, có phải quá không biết xấu hổ rồi hay không? Vẻ mặt ông lão áo bào lam cứng lại, lộ ra vẻ giận dữ, giống như không ngờ, Nhược Tố sẽ trực tiếp mắng lão. Nhược Tố thì hiển lộ ra thái độ cực kỳ cường thế, thản nhiên nói, cho ngươi một cơ hội, trước giết tội nhân phá hỏng quy củ này, ta lại đòi ẩn thế sơn các ngươi một lời giải thích. Ông lão áo bào lam nhíu mày, bọn họ đã vì thế trả giá đắt, các hạ vì sao còn muốn từng bước ép sát? Nhược Tố nhìn ra được, ông lão áo bào lam này chính là nhân vật ba phải, nói cái gì với lão, đều là lãng phí nước bọt. Ngay lập tức, Nhược Tố trực tiếp không nhìn ông lão áo bào lam kia, ánh mắt nhìn về phía nơi khác ở chỗ sâu trong bầu trời, nói, các ngươi nếu còn không ra, vậy đừng trách ta mang quy củ ẩn thế sơn coi là một tờ giấy lộn. Lập tức, ở chỗ sâu trong bầu trời kia sinh ra một đợt thời không dao động, lục tục lộ ra một rồi lại một bóng người. Đạo hữu bất giận, có chuyện từ từ nói. Có người vội vàng mở miệng khuyên giải. Tam Thanh Quan hôm nay quả thực đã phá hỏng quy củ, nhưng chung quy không thể đi tính sổ đối với toàn bộ Tam Thanh Quan chứ. Có người thở dài. Đạo hữu tức giận có thể lý giải, ta trái lại có cái đề nghị, không ngại cho phép chúng ta mang Trí Nhạc kia đi, giao cho chúng ta trừng phạt, cam đoan sẽ cho đạo hữu một câu trả lời. Có người đề nghị. Những bóng người lục tục xuất hiện kia, rõ ràng đều là ẩn thế giả. Là lão quái vật thời đại cổ xưa nhất của chúng huyền đạo khư. Tô Dịch liếc một cái nhìn ra, trong những ẩn thế giả kia, không ít đều từng xuất hiện ở lúc thiên mệnh chi tranh kết thúc, từng giằng co với tâm ma kiếp thứ nhất. Mà đối mặt một đám ẩn thế giả xuất hiện kia, Nhược Tố thế mà tuyệt không kiêng kỵ, vẻ mặt điềm tĩnh như cũ, thái độ cũng cường thế như cũ. Nàng căn bản không để ý tới các khuyên giải cùng đề nghị kia, việc mình nói, nếu ẩn thế sơn các ngươi cũng không coi trọng quy củ mình lập ra, vậy cũng đừng trách ta coi nó trở thành một tờ giấy lộn. Vậy ngươi muốn như thế nào? Một nam tử mặc áo bò bạc, dung mạo như thiếu niên tuấn mỹ nhíu mày, ánh mắt sắc bén, rõ ràng bị thái độ của Nhược Tố chọc giận. Nhược Tố chỉ Trí Nhạc, ta nói một lần cuối cùng, giết hắn trước, ta lại đòi các ngươi một cái công đạo. Nam tử áo bò bạc giận quá mà cười, cũng không biết từ nơi nào toát ra một đạo tổ mà thôi, dám kiêu ngạo như vậy, vênh mặt hất hàm đối với chúng ta, thực coi sau khi thành tổ, thì có thể coi trời bằng vung. Nhược Tố nói thẳng, nếu không, ngươi ta phân cái sinh tử. Sắc mặt nam tử áo bò bạc trầm xuống, đang muốn nói gì, đã bị ẩn thế giả khác khuyên. Hiển nhiên, các ẩn thế giả kia đều không muốn làm to chuyện. Mà lúc này, ở chỗ sâu trong bầu trời kia lại có một bóng người xuất hiện. Đó là một đạo nhân cao lớn đầu đội phù dung quan, râu tóc như kích, da thịt màu đồng cổ. Vừa xuất hiện, hắn đã lạnh lùng nói, người tam thanh quan ta phá hỏng. Quy củ, tự nhiên nên do tam thanh quan ta đến trừng phạt. Các hạ đã giết nhiều người của tam thanh quan ta không so đo với ngươi. Đã đủ khoan dung, nếu tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước, đừng trách ta không khách khí. Một đoạn lời, đầu mâu chỉ hướng Nhược Tố, khiến không khí cũng trở nên vô cùng áp lực. Trong lòng Trí Nhạc thì trầm tĩnh lại. Hắn liếc một cái nhận ra, đạo nhân cao lớn đầu đội phù dung quan, râu tóc như kích kia, chính là một vị tổ sư của Thượng Thanh Nhất Mạch, đạo hiệu Tùng Lan. Tương tự, Tùng Lan cũng là một trong những ẩn thế giả, sớm từ rất lâu trước kia đã rời khỏi Tam Thanh Quan, ẩn khỏi thế gian. Nhược Tố cười khẽ một tiếng, nói, đừng chỉ biết động ra mép, ngươi cứ không khách khí một lần cho ta nhìn xem. Trong mắt Tùng Lan nở rộ thần quang, một thân khí tức cuồn cuộn, mảng thiên địa này theo đó bắt đầu chấn động. Mặc cho ai cũng nhìn ra, Tùng Lan hoàn toàn tức giận. Nhược Tố đứng ở nơi đó, đôi mắt đẹp như nước, điềm tĩnh như cũ, nói, đừng nhịn, nếu không động thủ, ngươi chính là phế vật, người khác của ẩn thế sơn cũng sẽ khinh thường ngươi, khiến ngươi từ nay về sau không ngẩng nổi đầu. Trên mặt các ẩn thế giả kia tràn đầy nụ cười khổ. Bọn họ đối với Nhược Tố đều cảm thấy rất xa lạ, nhưng cũng chính bởi vì như thế, khiến lai lịch Nhược Tố mang theo sắc thái thần bí, cho nên không muốn dễ dàng trở mặt với nàng. Nhưng ai ngờ, nữ nhân thoạt nhìn dịu dàng này, một khi cường thế hẳn lên, lại không cố kỵ gì như thế. Cần biết, ở trong một đám ẩn thế giả của ẩn thế sơn, có nhiều vị tổ sư của Tam Thanh Quan, có thể xưng là một đỉnh núi hết sức quan trọng. Chính là bọn họ các ẩn thế giả này, đối đãi người Tam Thanh Quan cũng rất khách khí, dưới tình huống bình thường không muốn trêu chọc. Nhưng rất hiển nhiên, vị nữ đạo tổ kia không bận tâm. Các vị cũng nghe được rồi, là cô ta cố chấp, nhất định phải tìm chết. Sắc mặt Tùng Lan lạnh như băng, các vị đều không cần khuyên nữa. Hôm nay một phiền toái này, do Tam Thanh Quan ta đến giải quyết. Ầm, tay áo bào của hắn căng phồng, bước ra một bước, muốn ra tay. Càn quấy, chợt, một tiếng mắng mang theo sự tức giận vang lên. Chỉ thấy một ông lão khuôn mặt võ vàng, mặc đạo bào bỗng dưng xuất hiện, che ở trước người Tùng Lan. Lập tức, toàn trường chấn động, các ẩn thế giả kia ùn ùn tiến lên chào, mang theo kính ý, bởi vì người tới, chính là ẩn thế giả Câu Trần Lão Quân, một trong một nhóm nhân vật nguyên lão sớm nhất của ẩn thế sơn. Ẩn thế sơn địa vị cực kỳ cao, có uy vọng rất lớn. Tô Dịch và Thanh Y Thiên Đế cũng ngay lập tức nhận ra Câu Trần Lão Quân, nhìn nhau một cái, vẻ mặt khác nhau. Sau khi thiên mệnh chi tranh kết thúc, trong khế ước ẩn thế sơn cùng tâm ma kiếp thứ nhất ký kết, Câu Trần Lão Quân chính là một trong những người khởi xướng. Mà trong lòng Thanh Y Thiên Đế thì nổi lên gợn sóng, lúc trước chính là vì Tô Dịch đáp ứng giúp nàng tìm kiếm Câu Trần Lão Quân, nàng mới sẽ lựa chọn ở lại bên cạnh Tô Dịch. Mà bây giờ, Câu Trần Lão Quân đã xuất hiện. Nhược Tố cũng nhận ra Câu Trần Lão Quân, sau khi thiên mệnh chi tranh kết thúc, chính là Câu Trần Lão Quân tự mình ra mặt tìm nàng, nói với nàng việc một cái khế ước kia. Lúc này, đối mặt Câu Trần Lão Quân đột nhiên xuất hiện, Tùng Lan cũng hơi ngẩn ra, sau đó trầm giọng nói, tiền bối, ta đã đủ ẩn nhẫn, nhưng nữ nhân kia không ngừng khiêu khích, căn bản không để Tam Thanh Quan ta vào mắt. Câu Trần Lão Quân mặt lạnh lùng, nói, người một nhà phá hỏng quy củ, còn muốn ra tay nặng, Tùng Lan ngươi là thật mang quy củ ẩn thế sơn định ra coi như cái rắm. Hoặc là nói, là Tam Thanh Quan ngươi không để quy củ ẩn thế sơn vào mắt. Tùng Lan đột nhiên biến sắc, lắc đầu nói, tiền bối hiểu lầm rồi, ta... Câu Trần Lão Quân chợt chỉ Trí Nhạc nơi xa, giết hắn. Lại nói với ta có phải chuyện hiểu lầm hay không? Lập tức, Trí Nhạc tay chân lạnh toát. Thái độ của Câu Trần Lão Quân khiến ẩn thế giả ở đây đều giật mình. Đều không ngờ, hắn sẽ giúp đỡ nữ đạo tổ kia, ra lệnh bắt Tùng Lan đi giết người của Tam Thanh Quan. Chẳng lẽ nữ đạo tổ kia có lai lịch không ai biết? Nếu không, Câu Trần lão quân cần gì quyết tuyệt như vậy? Khi các ẩn thế giả kia chuyển động tâm tư, Tùng Lan mặt xanh mét, tiền bối, ngài đây là ý gì? Bảo ta đi giết truyền nhân nhà mình. Tuyệt đối không được. Thanh âm nói năng có khí phách. Câu Trần lão quân nhíu mày, ngươi chẳng lẽ thật muốn bởi vì một môn đồ phá hỏng quy củ, mà lựa chọn để quan hệ của Tam Thanh Quan cùng ẩn thế sơn xuất hiện vết nứt? Tùng Lan mặt không biểu cảm nói, một mình tiền bối, thật sự có thể đại biểu thái độ của toàn bộ ẩn thế sơn. Không khí áp lực, dương cung bạt kiếm. Mặc cho ai cũng nhìn ra, Tùng Lan bất chấp mọi giá, không tiếc đắc tội Câu Trần lão quân. Câu Trần lão quân không nổi giận, bình tĩnh nói, đây là tự ngươi chọn, về sau xảy ra chuyện, đừng trách ta chưa nhắc nhở ngươi. Một câu rất bình thản, lại khiến trong lòng ẩn thế giả khác chấn động, nghe ra một ít ý tứ, hàm xúc khác thường. Tùng Lan nhíu mày nói, tiền bối, Tùng Lan ta không phải hạng người sợ chết, Tam Thanh Quan có thể trở thành người đứng đầu đạo môn thiên hạ, không phải uy hiếp nào cũng có thể lay động. Câu Trần lão quân không nhiều lời nữa, mà một tiếng cười khẽ, đột nhiên vang lên ở lúc này, Câu Trần, mặt mũi ta đã cho ngươi, nhưng rất hiển nhiên, lời hay khó khuyên quỷ đáng chết, kế tiếp, vô luận xảy ra cái gì, đều đã không quan hệ với ngươi nữa. Thanh âm quanh quẩn ở trong mảng thiên địa này, mà ở lúc thanh âm vang lên, ở chỗ sâu trong dòng sông vận mệnh kia, trong một mảng bí cảnh dung nham cuồn cuộn. Nơi này là tàng kiếm quật của đại lão gia Kiếm Đế Thành. Trước kia, có một con rùa già đạo hiệu là Quy Niên luôn trấn thủ ở đây, đảm nhiệm thủ kiếm giả. Chẳng qua, ở sau khi thiên mệnh chi tranh kết thúc, Quy Niên liền cùng một đám kiếm tu Kiếm Đế Thành cùng nhau tới Mệnh Hà khởi nguyên. Nhưng lúc này, ở chỗ sâu trong tàng kiếm quật, trên một mảng hồ dung nham, một nam tử cao lớn áo trắng thắng tuyết đi ra. Vai rộng eo nhỏ, khuôn mặt như ngọc, bên môi thường treo một chút ý cười, tỏ ra đặc biệt ấm áp dễ thân. Bao nhiêu năm rồi chưa từng ra ngoài một bước nữa, lần này cũng không tính là ngoại lệ, dù sao, đó là lão gia nhà ta. Nam tử cao lớn áo trắng khẽ nói, hồng bào cô nương, ta đi chút là về, ngươi cứ tĩnh tâm tu hành. Thanh âm còn tại quanh quẩn, bóng người nam tử đã bỗng dưng biến mất. Ngay sau đó, hắn liền xuất hiện ở Túc Mệnh Hải, xuất hiện ở trước mặt Câu Trần lão quân. Vô thanh vô tức, cũng không có bất cứ khí thế gì. Đột ngột xuất hiện như vậy, nhưng các ẩn thế giả kia đều không dám khinh thường, đều suy đoán ra, vừa rồi đoạn lời kia nhằm vào Câu Trần lão quân, ra từ miệng nam tử áo trắng thắng tuyết này. Cần biết mặc dù ở ẩn thế sơn, cũng không bao nhiêu người dám ý nói chuyện với Câu Trần lão quân như vậy, sẽ bị coi là đại bất kính. Mà nhìn thấy nam tử áo trắng kia xuất hiện, Tô Dịch khẽ nhíu mày, bởi vì ở trong thức hải của hắn, sợi xích thứ nhất trên cửu ngục kiếm vậy mà lại sinh ra dị động. Đây vẫn là chuyện phá lệ lần đầu tiên. Kiếp này tu hành đến nay, sợi xích thần thứ nhất kia đại biểu cho lực lượng đạo nghiệp kiếp thứ nhất, trên cửu ngục kiếm, căn bản chưa từng có bất cứ dị động nào. Đây là ai? Câu Trần lão quân than thở một tiếng, hướng về nam tử áo trắng ôm quyền chắp tay nói, ta không có lời nào để nói. Dứt lời, vậy mà lại thoái nhượng đến một bên. Tam Thanh Quan tổ sư Tùng Lan thì nhíu mày, như nhớ tới cái gì, lại như không dám tin, trên nét mặt hiện lên một sự kinh nghi. Nam tử áo trắng thì không nhìn Tùng Lan, bước ra một bước, đã đến trước người Tô Dịch, nâng tay vỗ vỗ bả vai Tô Dịch, muốn đạt được ta tán thành, còn thiếu một ít khoảng cách, may mà thiếu không tính là nhiều, rất không tệ rồi. Hắn khuôn mặt ấm áp, khóe môi có ý cười, giọng nói ấm áp, nhất cử nhất động làm người ta như tắm gió xuân. Không đợi Tô Dịch nói cái gì, nam tử áo trắng đã xoay người, hướng về Nhược Tố nói, đa tạ đạo hữu ra mặt, chống lưng cho chuyển thế chi thân lão gia nhà ta. Nhược Tố khẽ gật đầu, nên như vậy. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nam tử áo trắng cười nói, ân oán này, do Kiếm Đế Thành ta dựng lên, không thể liên lụy đến trên người đạo hữu. Kế tiếp, ta hướng bọn họ đòi một cái công đạo. Nhược Tố suy nghĩ một chút, không cần hỗ trợ. Nam tử áo trắng cười lắc đầu, không cần. Sau đó, hắn lúc này mới dương mắt, nhìn về phía Tùng Lan mặc đạo bào, đầu đội phù dung quan kia. Trong một chớp mắt, trong lòng Tùng Lan rùng mình, thân thể lặng yên căng thẳng, lông tóc dựng cả lên, gần như xuất phát từ bản năng mang một thân đạo hạnh ầm ầm vận chuyển. Ẩn thế giả khác đều rất giật mình, nam tử áo trắng kia chưa từng hiển lộ ra bất cứ khí tức nào, nhưng thoạt nhìn, lại mang tới cho Tùng Lan áp lực thật lớn. Nam tử áo trắng vẻ mặt ấm áp nói, truyền tin cho Bất Thắng Hàn, bảo hắn đến chiến một trận với ta, về phần ngươi, còn không xứng để ta xuất kiếm. Toàn trường yên tĩnh, các ẩn thế giả kia đều giật mình. Bất Thắng Hàn, đó là một trong những đạo tổ chói mắt nhất Tam Thanh Quan, được coi là người chiến lực số một Tam Thanh Quan kế sau Tam Thanh Thủy Tổ. Ai dám tưởng tượng, nam tử áo trắng cả người không có bất cứ khí tức gì kia vừa mới xuất hiện, đã điểm danh muốn thu thập Bất Thắng Hàn. Ai lại dám tưởng tượng, Tùng Lan một nhân vật cấp tổ sư Thái Thanh nhất mạch như vậy, thế mà không được hắn đặt ở trong mắt. Kẻ này là ai? Vì sao chưa từng nghe nói, Kiếm Đế Thành còn có một nhân vật như vậy? Ngươi! Tùng Lan mở mồm muốn nói gì? Một mảng kiếm quang đột ngột hiện ra, ép thẳng giữa mi tâm Tùng Lan. Kiếm khí kia nhỏ như đũa, trong suốt trắng như tuyết, lơ lửng ở đó, chỉ thiếu một tấc liền có thể xuyên thủng mi tâm Tùng Lan. Dù là như thế, khí tức kiếm quang sắc bén kia vẫn như cũ làm mi tâm Tùng Lan đau đớn, chảy ra một giọt máu chói mắt. Ngươi xem, sinh tử của ngươi, đơn giản ở trong một ý niệm của ta, nếu Bất Thắng Hàn không đến, ngươi sẽ chết. Nam tử áo trắng thanh âm ấm áp. Nhưng tất cả mọi người toàn trường đã đồng loạt biến sắc. Một chớp mắt, Tùng Lan đạo tổ như vậy, cũng bị mũi kiếm đặt ở mi tâm. Ai có thể không rõ, nếu nam tử áo trắng thật muốn giết Tùng Lan, người sau sớm bị xuyên thủng mi tâm. Mà Tùng Lan trên trán toát mồ hôi lạnh, tay chân lạnh lẽo, căn bản không dám lộn xộn, sợ bị một kiếm này xuyên thủng. Không dám chần chờ nữa, hắn lấy ra một bí phù, tiến hành truyền tin. Tất cả cái này, mọi người nhìn mà vẻ mặt phức tạp. Tam thanh quan Tùng Lan tổ sư trước đó vì sao dám không sợ hãi, chỗ dựa chính là những tồn tại cấp đầu sỏ kia lấy Bất Thắng Hàn làm đại biểu. Cho nên, đối mặt Câu Trần lão quân, dám một bước cũng không nhường. Nhưng bây giờ, Tùng Lan sợ rồi. Mà toàn bộ ánh mắt nhìn về phía nam tử áo trắng, đều đã một lần nữa xảy ra biến hóa. Một tồn tại đột ngột xuất hiện, có thể khiến Câu Trần lão quân khoanh tay đứng nhìn, trong một kiếm đã uy hiếp đến Tùng Lan, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tô Dịch vẫn luôn quan sát, trong lòng mơ hồ đoán ra một đáp án. Ở phía sau hắn, Thanh Y Thiên Đế cùng hai vị yêu tổ đều rất trầm mặc. Thẳng đến giờ phút này, bọn họ mới phát hiện, trừ Tô Dịch, ở đây thế mà chỉ có ba bọn họ tu vi thấp nhất. Người khác, tất cả đều là tồn tại khủng bố đến từ vận mệnh bỉ ngạn. Không thể không nói, hiện thực như vậy, mang cho bọn họ Thiên Đế cùng yêu tổ như vậy rung động thật lớn. Thanh Y Thiên Đế còn tốt, nàng từng truy cầu con đường bỉ ngạn, từng kiến thức thủ đoạn của Câu Trần lão quân. Vẫn chưa quá thất thố. Sau một lúc, trong bí phù trong tay Tùng Lan đột nhiên truyền ra thanh âm của Bất Thắng Hàn, có dám đến hồi Tố Thiên? Ta ban cho ngươi một cơ hội đòi lời giải thích. Một câu, vang vọng toàn trường. Đây, đúng là tiếng của Bất Thắng Hàn, lời ít mà ý nhiều, sắc bén như mũi kiếm. Được, ngươi chờ đó. Nam tử áo trắng cười đáp ứng. Ngay sau đó, một mảng kiếm khí đặt ở mi tâm Tùng Lan đột nhiên vô thanh vô tức cử động, từ mi tâm xuyên qua, từ sau gáy lao ra. Lưu lại một lỗ thủng, phốc, một mảng máu tươi từ trong lỗ máu kia phun ra. Tùng Lan mắt trừng tròn xoe, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Giống như không dám tin, nam tử áo trắng cứ như vậy ra tay. Sau đó, thân thể Tùng Lan vô thanh vô tức ngửa mặt lên trời ngã xuống trên không trung, còn chưa rơi chạm đất, đã hóa thành cho tàn bay là tả đầy trời. Một màn này, lập tức rung động toàn trường. Các ẩn thế giả kia đều bị kinh động, ai cũng ngây ra đó. Tùng Lan, tổ sư đời thứ tư Tam Thanh Quan Thái Thanh nhất mạch, một ẩn thế giả sớm ở rất lâu trước kia đã gia nhập ẩn thế sơn, vậy mà cứ như vậy bị đánh chết. Chuyện như vậy nếu xảy ra ở chúng huyền đạo khư, cũng là một việc lớn đủ để chấn động thiên hạ, dẫn phát động đất. Nhược Tố cũng rất bất ngờ, vốn nàng cho rằng thái độ của mình đã đủ cường thế, nhưng bây giờ xem ra, còn có chút gặp sư phụ rồi. Đáng tiếc, chỉ là một đạo phân thân, nhiều nhất chỉ có thể khiến hắn trọng thương mà thôi. Nam tử áo trắng có chút tiếc hận. Câu Trần lão quân thì than thở một tiếng, trừng phạt như vậy đã đủ khiến hắn suốt đời khó quên. Một vị ẩn thế giả bị hủy đại đạo phân thân, đối với bản tôn của hắn cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng, hậu quả như vậy, không phải tùy tiện ai cũng có thể thừa nhận được. Nam tử áo trắng khẽ lắc đầu, lỗ mũi trâu của Tam Thanh Quan đều là nhớ ăn không nhớ đòn. Nói xong, hắn trong một bước đã tới bên cạnh Chí Nhạc kia, cười ấm áp nói, ta biết, người Tam Thanh Quan tính tình đều rất bướng bỉnh, cũng quả quyết sẽ không lựa chọn cúi đầu. Ở trước khi người chết, có cái gì muốn nói hay không? Chí Nhạc vẻ mặt đờ đẫn, ánh mắt mang theo hận ý khắc cốt, nói, Kiếm Đế Thành đã sớm không tồn tại nữa, đám dư nghiệt Kiếm Đế Thành kia. Cũng không sống được bao lâu. Nam tử áo trắng chợt cảm thấy thất vọng, vẫn là loại nguyền rủa khó nghe này, thực sự tục khó dằn nổi. Chí Nhạc cắn răng nói, ngươi có dám báo ra danh hiệu bản thân? Nam tử áo trắng cười cười, nói, cái này có gì không dám, ta sao, thật lâu trước kia từng tùy Tùng lão gia chinh chiến thiên hạ. Cũng từng thay lão gia thụ nghiệp, truyền đạo giải thích nghi hoặc cho kiếm tu Kiếm Đế Thành. Lập tức, đầu Chí Nhạc ong một tiếng, con ngươi trừng lớn, rốt cuộc đã biết đối phương là ai. Tô Dịch thầm nghĩ quả nhiên là hắn, trách không được sẽ dẫn phát xiềng xích thứ nhất của cửu ngục kiếm dị động. Cùng lúc đó, các ẩn thế giả ở đây trong lòng ai cũng chấn động, hoàn toàn phản ứng lại. Nam tử áo trắng kia, là một kiếm linh ở chúng huyền đạo khư cũng có thể xưng là truyền kỳ. là bổn nguyên linh thể của tiểu thanh hoan của bội kiếm đại lão gia kiếm đế thành. Cũng là một thanh bội kiếm làm bạn đại lão gia kiếm đế thành thời gian lâu nhất, được xưng trình độ kiếm đạo chỉ ở dưới đại lão gia. Ở kiếm đế thành, kiếm linh kia được gọi là tiểu lão gia, là đại quản gia đứng đầu kiếm đế thành. Ở chúng huyền, đạo khư, mỗi người đều biết vị đại lão gia kia xưa nay không để ý tới thế sự, hoặc ẩn cư không ra, hoặc vân du tứ hải. May mà kiếm đế thành có tiểu lão gia, đã phụ trách chiếu cố công việc các phương diện của kiếm đế thành, lại đảm nhiệm nhân vật truyền đạo giả, truyền đạo thụ nghiệp, giải thích nghi hoặc cho kiếm tu trong thành. Ngay cả kiếm tu kiếm đế thành cũng cảm khái, kiếm đế thành rời khỏi ai cũng được, rời khỏi tiểu lão gia thì tuyệt đối không được. Có thể nghĩ mà biết, tiểu lão gia ở kiếm đế thành sắm vai nhân vật quan trọng cỡ nào. Thì ra là ngươi. Chí Nhạc vẻ mặt ảm đạm, mất hồn mất vía. Tam Thanh Quan và kiếm đế thành có thù không đội trời chung, cho nên Chí Nhạc rõ nhất, vị tiểu lão gia này luôn tọa trấn ở kiếm đế thành đảm nhiệm chức vụ quản gia, là một tồn tại khủng bố cỡ nào. Đối phương cũng quả thực có tư cách đi gọi nhịp với tổ sư bất thắng Hàn. Vốn, dựa theo quy củ đối địch của kiếm đế thành cùng Tam Thanh Quan, ta không nên ra tay đối với ngươi tiểu bối như vậy. Nam tử áo trắng vẻ mặt ấm áp như cũ, nhưng một lần này, là các ngươi phá hỏng quy củ trước, ta giết ngươi, tự nhiên không tính là lấy lớn bắt nạt nhỏ. Nói xong, hắn rời ánh mắt đi, trong một bước, đã đến dưới bầu trời kia. Mà ở dưới một đống ánh mắt giật mình nhìn chăm chú, cả người Chí Nhạc đột nhiên hóa thành một mảng kiếp tẫn tiêu tán. Một chớp mắt này, Nhược Tố truyền âm cho Tô Dịch, diệt sát nhân vật trên con đường thành tổ, chỉ có mang một thân tính mạng bổn nguyên cùng đại đạo pháp tắc của hắn đều luyện thành kiếp tẫn, mới tính là diệt vong trên ý nghĩa thật sự. Cái gọi là kiếp tẫn, đó là sau khi gặp quy tắc chi kiếp gạt bỏ biến thành cho tàn. Đại năng giả trên đường thành tổ, một thân trật tự pháp tắc tựa như thiên đạo, khi ra tay giết địch tựa như thượng thương chi kiếp. Chính bởi vì như thế, mới có thể hoàn toàn xóa đi hủy diệt tính mạng của đối thủ cùng cảnh giới. Dừng một chút, Nhược Tố tiếp tục nói, nếu là người chứng đạo thành tổ, giết sẽ trở nên vô cùng khó giải quyết. Lúc trước tiểu lão gia kiếm đế thành giết chết Tùng Lan, cho dù bản tôn bị xóa sổ hủy diệt thành kiếp tẫn, cũng có biện pháp sống lại. Loại nội tình vạn kiếp tới thân mà bất tử bất diệt này, chính là chỗ khó chơi nhất của đạo tổ. Tô Dịch lặng lặng nghe, không nói xen vào. Hắn sớm rõ, trên vĩnh hằng đạo đồ, là con đường thành tổ, bản chất của nó ở chỗ tám chữ tầm căn tố nguyên, vấn đạo vu tổ. Nhưng, con đường này rốt cuộc giấu bao nhiêu huyền cơ, Tô Dịch biết rất có hạn. Khi nói chuyện với nhau, dưới bầu trời nơi kia, tiểu lão gia áo trắng Thắng Tuyết cười ấm áp nói, các vị, các ngươi đều là ẩn thế giả của ẩn thế sơn, quy củ lúc trước, cũng là do các ngươi một tay đặt ra, hôm nay lại xảy ra loại chuyện này, có phải nên cho kiếm đế thành ta một lời giải thích hay không? Một đám ẩn thế giả trầm mặc. Đổi làm trước đó, Nhược Tố ở lúc đòi giải thích, bọn họ còn có tự tin đi quay vần một phen, tranh thủ một cái việc lớn hóa nhỏ. Việc nhỏ hóa không, dù sao liên lụy đến Tam Thanh Quan, ai có thể không nể mặt Tam Thanh Quan một phen. Nhưng bây giờ, đối mặt vị tiểu lão gia đã lâu chưa từng xuất đầu lộ diện này của kiếm đế thành, các ẩn thế giả kia đều không dám tùy tiện tỏ thái độ. Rốt cuộc, vẫn là câu Trần Lão Quân mở miệng, thở dài nói, Tam Thanh Quan đã vì thế trả giá đắt, tin tưởng trải qua một chuyện này, về sau không ai dám không mang quy củ đặt trong lòng nữa. Tiểu lão gia cười lắc lắc đầu, người của Tam Thanh Quan là Nhược Tố đạo hữu và ta cùng nhau giết. Mà không phải trừng phạt đến từ ẩn thế sơn các ngươi, cái này liền không đúng rồi, chẳng lẽ quy củ của ẩn thế sơn các ngươi thật sự chỉ là bài trí? Không ít ẩn thế giả trong lòng rất không thoải mái. Tùng Lan, một vị tồn tại đạo tổ cảnh, nhân vật cấp tổ sư của Tam Thanh Quan Thái Thanh Nhất Mạch, cũng đã bởi vậy mà chết. Ngoài ra, còn có Quan Thủy, Chí Nhạc hai đại nhân vật Tam Thanh Quan cũng bởi vậy trả giá tính mạng. Trừng phạt như vậy, chẳng lẽ còn không đủ? Kiếm đế thành ngươi vì sao cứ phải cắn chặt không tha, từng bước ép người. Đương nhiên, những lời này bọn họ cũng chỉ có thể nghẹn ở trong bụng. Xét đến cùng, tiểu lão gia nói không sai, đám lỗ mũi châu Tam Thanh Quan kia phá hư là quy củ của ẩn thế sơn. Ẩn thế sơn lại trước sau không làm gì, mặc cho ai có thể phục. Câu Trần Lão Quân trầm ngâm một lát, nói, ta có thể lấy danh nghĩa bản thân làm bảo đảm, về sau nếu lại xảy ra chuyện tương tự, đều giết không cần hỏi. Nói xong lời cuối cùng. Trong lời nói lơ đãng toát ra một mảng sát khí. Không ít người trong lòng rùng mình. Là một trong các nhân vật nguyên lão của ẩn thế sơn, câu Trần Lão Quân hứa hẹn, ai dám không để trong lòng. Bao gồm Tam Thanh Quan. Tiểu lão gia cười hỏi. Hắn từ khi xuất hiện, vẫn luôn lấy nụ cười chiếm đa số, ấm áp như gió xuân, cho người ta cảm giác ấm áp dễ gần. Nhưng sau khi kiến thức thủ đoạn của hắn, ai dám cho rằng tiểu lão gia này hiền lành dễ gần. Bao gồm câu Trần. Lão Quân trầm giọng nói, cho dù Tam Thanh Thủy Tổ cùng Bất Thắng Hàn ở phía trước, ta cũng sẽ nói như vậy. Tiểu lão gia cảm thán một tiếng, Ẩn Thế Sơn có thể có đạo hữu tồn tại như vậy, là may mắn cỡ nào. Ánh mắt Câu Trần lão quân lóe lên, nói, nếu các hạ bằng lòng gia nhập Ẩn Thế Sơn, ta nguyện làm người dẫn tiến. Tiểu lão gia cười khẽ một tiếng, bỏ đi, khi nào hoàn toàn thanh toán hủy diệt kẻ địch của Kiếm Đế Thành, ta có lẽ sẽ cân nhắc một phen. Câu Trần lão quân thở dài một tiếng. Chuyện Kiếm Đế Thành bị hủy liên lụy rất lớn, không chỉ có liên quan với một ít thế lực đầu sỏ cấp thủy tổ, còn có muôn vàn liên hệ với một ít ẩn thế giả Ẩn Thế Sơn. Ý tứ trong lời nói của tiểu lão gia, Câu Trần lão quân sao có thể không rõ. Đây chính là đạo thống chi tranh, là mối thù truyền kiếp, không thể hóa giải. Mà tiểu lão gia đã xoay người tới bên cạnh Tô Dịch, ôn hòa nói, ta là kiếm linh, theo lão gia năm đó dặn, không thể nhúng tay bất cứ việc nào có liên quan với lão gia, một lần này là bọn hắn phá hỏng quy củ, ta mới đến thế gian này một chuyến. Tô Dịch nói, là tên kia bảo ngươi đến. Tiểu lão gia ngẩn ra, sau đó như hiểu ra, cười gật đầu, là hắn. Tô Dịch nói, hắn vẫn ổn chứ. Tiểu lão gia lắc đầu nói, không rõ lắm. Dừng một chút, hắn nói, trước mắt cơ hội khó được. Nếu trong lòng ngươi vẫn còn hận, ta lại đi chém một ít người. Các ẩn thế giả kia nghe mà mí mắt giật giật. Tô Dịch lại từ chối, việc giết địch, do người khác làm thay, chung quy không thoải mái. Tiểu lão gia nghe xong, vẻ mặt tràn đầy nụ cười sáng lạn ấm áp. Chỉ là cười cười, ở chỗ sâu trong đôi mắt hắn lại hiện lên một mảng sầu não, cũng không biết nhớ tới cái gì. Cuối cùng, hắn thấp giọng nói, về sau, lão gia nếu thức tỉnh ký ức kiếp thứ nhất, cũng có thể nói chuyện nhiều một chút như vậy. Cũng là vô cùng tốt. Tô Dịch sửng sốt, sau đó bật cười, đã hiểu ý tứ đối phương. Xem ra, ở trong lòng vị tiểu lão gia này, kiếp thứ nhất của mình cũng quá trầm mặc ít lời rồi. Ta lập tức phải đi, đi hồi Tố Thiên, đi gặp Bất Thắng Hàn một chút. Tiểu lão gia nói, trước khi đi, lão gia còn có cái gì dặn dò hay không? Nếu có yêu cầu, cũng không ngại đưa ra, tin tưởng các ẩn thế giả kia đều là hạng người thông tình đạt lý, tất sẽ bù lại cho lão gia. Các ẩn thế giả kia vẻ mặt cứng lại, có ngươi vị tiểu lão gia này. Ai còn có thể không thông tình đạt lý? Câu Trần lão quân cũng cười khổ một trận, nhìn ra được vị tiểu lão gia này là nhân cơ hội bắt chẹt. Tô Dịch lại lắc lắc đầu, thản nhiên nói, ta không quen với Ẩn Thế Sơn, cũng không quen với Ẩn Thế Giả, thị phi đúng sai, trong lòng ta tự có tính toán, không cần bọn họ lấy cái gì bồi thường. Thái độ như vậy, ngược lại khiến các Ẩn Thế Giả kia trong lòng rùng mình, khẽ biến sắc. Vị chuyển thế chi thân đại lão gia này, hẳn sẽ không cũng có bất mãn đối với bọn họ chứ? Nhất là nam tử áo bào bạc kia từng đứng ra rằng co với Nhược Tố, lông mày không khỏi nhíu chặt. Cũng được. Tiểu lão gia cười nói, vậy ta đi trước. Chờ chút. Tô Dịch nói, Hồng Bào Thiên Đế khỏe không? Tiểu lão gia bỡn cợt chớp chớp mắt, đã biết lão gia sẽ hỏi, Hồng Bào cô nương nàng à? Tất cả đều tốt, chỉ là thời gian bế quan có thể sẽ dài một chút, nếu lão gia có cái gì muốn nói, ta có thể chuyển lời cho nàng. Tô Dịch lắc lắc đầu, Lữ Hồng Bào tất cả mạnh khỏe, là đủ rồi. Tiểu lão gia thử nói, lão gia nếu không viết một phong thư, do ta giao cho Hồng Bào cô nương. Tô Dịch nói, không cần, ngươi có thể đi rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiểu lão gia đang muốn nói gì, đột nhiên liếc thấy Thanh Y Thiên Đế đứng ở phía sau Tô Dịch cách đó không xa, nhất thời như đã hiểu, cười lên, không nói đề tài này nữa. Cũng chưa nói cái gì nữa, bước ra một bước, đã bỗng dưng biến mất không thấy. Người này vừa rồi cười cao hứng như vậy là có ý tứ gì? Thanh Y Thiên Đế khẽ nhíu mày, có chút khó hiểu. Tô Dịch mơ hồ đã hiểu, chẳng qua chưa nói gì. Còn chưa có việc, lại có thể nói cái gì? Chủ động giải thích, ngược lại càng xóa càng đen. Mà theo tiểu lão ra rời khỏi, các ẩn thế giả kia rõ ràng đều thoải mái. Đạo hữu, nếu không có chuyện khác, chúng ta liền cáo từ. Câu Trần lão quân chắp tay. Chậm đã. Thanh Y Thiên Đế dẫn đầu mở miệng. Nàng hít sâu một hơi, trực diện Câu Trần lão quân. Nói, năm đó tiền bối từng nói, sau khi trả ta tự do, sẽ chỉ điểm cho ta một đại đạo đi thông bờ đối diện, không biết tiền bối còn nhớ hay không. Cho dù đối mặt Câu Trần lão quân tồn tại bực này, trên khuôn mặt tinh xảo tuyệt đẹp kia, của nàng hoàn toàn không thấy có bất cứ một tia e ngại cùng kiêng kỵ nào. Một đám ẩn thế giả chợt cảm thấy bất ngờ, đều không ngờ, Câu Trần lão quân tồn tại bực này, lại còn có liên quan như vậy với một vị thiên đế. Câu Trần lão quân chỉ Tô Dịch. Ý vị sâu xa nói, đại đạo của ngươi về sau, không phải ở ngay bên người. Thanh Y Thiên Đế ngẩn ra. Tô Dịch thì nhịn không được nói, các hạ làm như vậy có phải có chút không phúc hậu hay không? Câu Trần lão quân cười nói, nàng, có thể hộ đạo cho đạo hữu, vốn là một phúc duyên to lớn, cũng đã đến lúc này, nàng nếu còn không có giác ngộ như vậy. Chính là bị một chiếc lá che mắt, ngu dốt không nhanh nhẹn rồi. Thanh Y Thiên Đế đứng ngây ra ở nơi đó, nhớ tới mọi thứ hôm nay trải qua cùng chứng kiến được. Trong lòng nhất thời dâng lên cảm xúc nói không nên lời. Đúng vậy, mình trước kia như thật sự bóng tối dưới đèn, bị một chiếc lá che mắt, chưa thể ý thức được những thứ này. Chỉ là, mình nếu đi cầu Tô Dịch, ngay tại lúc Thanh Y Thiên Đế tâm tình rối bời, Nhược Tố vẻ mặt dịu dàng nói, đạo đồ của Thiên Đế, thiếu không phải truyền thừa, mà là chỉ điểm cùng chỉ đường, một điểm này, lấy đạo hạnh bây giờ của Tô Đạo Hữu, còn không thể làm được. Dừng một chút, Nhược Tố nói, chẳng qua, ta có thể hỗ trợ. Tô Dịch cười nói, như thế tốt nhất, đỡ để Thanh Y Thiên Đế ôm lòng cảm kích, thiếu nợ nhân tình đối với một người ngoài. Câu Trần Lão Quân nhất thời cười khổ, hắn làm sao nghe không ra, người ngoài trong miệng Tô Dịch là nói mình. Chẳng qua, câu Trần Lão Quân cũng không giải thích. Trên thực tế, hắn sở dĩ không chỉ điểm Thanh Y Thiên Đế, chính là băn khoăn một điểm này, lo lắng chạm vào điểm mấu chốt của Tô Dịch đại lão gia kiếm đế thành này, hoài nghi mình chỉ điểm Thanh Y Thiên Đế là có mưu đồ khác. Nếu như vậy, ngược lại rơi xuống tiểu thừa. Trái lại, để con đường của Thanh Y Thiên Đế về sau, do Tô Dịch tự mình đến quyết định, mới là cách làm ổn thỏa nhất. Nhược Tố không khỏi trêu chọc một câu, nợ ta nhân tình là có thể coi như lẽ đương nhiên như thế. Tô Dịch cười nói, chúng ta là người một nhà, ở trên nợ nhân tình, càng nhiều càng tốt. Thanh Y Thiên Đế ổn định tâm thần cuồn cuộn, thấp giọng truyền âm nói cho Tô Dịch, đa tạ. Nàng làm sao không rõ, Nhược Tố là niệm ở trên mặt mũi Tô Dịch, mới sẽ cho mình một cơ hội như vậy. Tô Dịch ngẩn ra, đột nhiên có chút không thích ứng mị mị cô nương ngạo kiều tự phụ khách khí như thế. Như vậy, Tô Dịch tự nhiên không thể khách khí, truyền âm nói, cảm tạ cái gì, ngươi về sau còn phải giúp ta giết địch nhiều hơn đó. Thanh Y Thiên Đế ngẩn ngơ, trên khuôn mặt xinh đẹp trong trẻo lạnh lùng như băng kia phá lệ hiện lên mỉm cười, gật gật đầu. Rất nhanh, câu Trần Lão Quân cáo từ, dẫn theo các ẩn thế giả kia rời đi. Trong mảng thiên địa này, nhất thời trở nên trống trải hơn rất nhiều. Lạc Vũ cùng Hổ Thiện hai vị yêu tổ đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lúc có mặt các ẩn thế giả kia, tuy đều tự thu liễm khí tức, chưa từng hiển lộ ra thần uy gì. Nhưng hai vị yêu tổ lại cảm nhận được lực áp bách vô hình. Tựa như con nai đối mặt một đàn hổ, cho dù con hổ không làm cái gì cả, cũng có thể khiến con nai run như cầy sấy. Mà lúc này, trong lòng Tô Dịch thực ra cũng không bình tĩnh. Một trận đại chiến, lúc ban đầu là do 6 vị thiên đế cùng nhau, phối hợp đạo nhân trung niên tam thanh quan linh giác bố trí. Ai cũng không ngờ, tình thế sẽ từng bước một diễn biến đến bực này. Mạch Hàn Y bị trấn áp chém giết, tam thanh quan thái thanh nhất mạch đạo nhân Chí Nhạc, quan thủy lục tục đến, không tiếc phá quy củ cũng muốn ra tay nặng. Sau đó, Nhược Tố kịp thời chạy tới, ngăn cơn sóng dữ, đánh chết hai người quan thủy cùng linh giác, hơn nữa chỉ đầu mâu về phía các ẩn thế giả kia. Sau đó nữa, tam thanh quan thái thanh nhất mạch tổ sư Tùng Lan xuất hiện, câu Trần Lão Quân xuất hiện. Mà thật sự quyết định trận sát cục này hôm nay thành bại, là vị tiểu lão gia kiếm đế thành kia. Một người mà thôi, đánh giết phân thân Tùng Lan đại đạo, hủy diệt tính mạng đạo nhân Chí Nhạc. Khiến các ẩn thế giả kia đều ném chuột sợ vỡ đồ. Ai cũng cúi thấp đầu, không dám mạo muội tỏ thái độ nữa. Nhìn lại một màn này, trong lòng Tô Dịch rất chút giận, nhưng quả thực không giải hận. Chẳng qua, so sánh với lúc thiên mệnh chi tranh, hắn sớm trở nên khác biệt, ít nhất đã có được một ít nội tình phản kháng. Cho dù ở lúc quyết định đại cục thắng bại, vẫn như cũ chỉ có thể nhìn, mà không thể đích thân làm, nhưng so sánh với lúc thiên mệnh chi tranh, đã tốt hơn quá nhiều. 6 thiên đế kia chạy rồi. Nhược Tố đột nhiên mở miệng. Có người âm thầm ra tay, nhắc nhở bọn họ rời khỏi. Tô Dịch khẽ nhíu mày, ai? Lúc trước, tam thanh quan đạo nhân trung niên linh giác sau khi xuất hiện, ban cho các thiên đế kia một đám bảo vật, liền bảo các thiên đế đó rời khỏi. Nhưng rất hiển nhiên, 6 vị thiên đế kia vẫn chưa thật sự rời đi, mà là ở lại trong túc mệnh hải quan sát. Một điểm này, Tô Dịch cũng không cần nghĩ đã có thể suy đoán ra. Chẳng qua, hắn lại không ngờ, sẽ có người âm thầm tiến hành nhắc nhở, bảo các thiên đế kia rời khỏi. Nhược Tố khẽ lắc đầu, nói, hẳn là một ẩn thế giả, nhưng cụ thể là ai, ta cũng không rõ. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Vốn, hắn còn cho rằng chỗ dựa của ách thiên đế chính là tam thanh quan. Nhưng bây giờ xem ra, sau lưng các thiên đế này, rõ ràng không chỉ có một cái tam thanh quan, còn có ẩn thế giả. Không cần lo lắng những thứ này, tuy nói phàm là kẻ có, thể trở thành thiên đế, đều là nhân vật tuyệt thế thân mang đại khí vận, độc chiếm thiên mệnh. Nhưng ở trong mắt ẩn thế giả, cũng chẳng khác gì quân cờ trên bàn cờ. Nhược Tố thuận miệng nói, đương nhiên, có thể bị ẩn thế giả coi là quân cờ, cũng là tạo hóa lớn người khác cầu mà không được. Tô Dịch khẽ lắc đầu, ta tự nhiên sẽ không khinh thường thiên đế, dù sao ta hôm nay, cũng còn chưa từng nắm giữ thực lực có thể trấn áp bọn họ. Trong lời nói, cũng không có gì oán trách. Bản thân cái này chính là sự thật, ăn ngay nói thật mà thôi. Đã lựa chọn thiên đế làm quân cờ, tất nhiên có mưu đồ. Ta trái lại tò mò, các ẩn thế giả kia muốn mưu đồ lại là cái gì? Tô Dịch không hiểu. ánh mắt Nhược Tố có chút khác thường, hai mục đích, trong đó một cái có liên quan với ngươi. Trong lòng Tô Dịch chấn động, vì giết ta. Nhược Tố gật đầu, không chỉ vì luân hồi, có liên quan với định đạo thiên hạ, cũng có liên quan với kiếp thứ nhất của ngươi. Tô Dịch không khỏi lâm vào trầm ngâm. Mình chuyển thế 9 lần, mỗi một kiếp đều trải qua muôn vàn kiếp nạn, có nuốt hận mà chết, có tẩu hỏa nhập ma, có bị tình vây khốn. Trừ kiếp thứ nhất, đủ loại kiếp trước, hầu như không có một ai có kết cục tốt. Kiếp này tu hành đến nay, Tô Dịch dung hợp đủ loại đạo nghiệp kiếp trước, một đường đi đến hôm nay, sớm đã phát hiện tất cả tai kiếp kiếp trước kiếp này, nhìn như có liên quan với luân hồi, kỷ nguyên hỏa chủng, nhưng sau lưng làm sao không phải cũng có liên quan với kiếp thứ nhất. Có lẽ chính bởi vì dự liệu được sẽ như thế, kiếp thứ nhất ở trước khi chuyển thế, đã làm rất nhiều chuẩn bị, để lại một ít hậu thủ. Ví dụ như huyền hoàng giới sớm bị ẩn đi, ví dụ như Hà Bá, công giã phù đồ luôn trông coi dòng sông kỷ nguyên. Ví dụ như Quy Nghiên cùng tiểu lão gia ở Tàng Kiếm Quật. Đủ loại, đều có thể xưng là hậu thủ do kiếp thứ nhất để lại. Cho dù là luân hồi, cửu ngục kiếm, vỏ kiếm mục cùng tâm ma kiếp thứ nhất, làm sao không phải cũng có liên quan với kiếp thứ nhất. Mà khi toàn bộ manh mối rắc rối phức tạp này, đều ngược dòng đến trên thân kiếp thứ nhất, đáp án tự nhiên rõ ràng dễ thấy. Kiếp trước kiếp này tất cả tai họa, sau lưng đều có đủ loại tiền căn có liên quan với kiếp thứ nhất. Mà khởi nguyên của tất cả tai họa này, chính là thế lực thù địch từng hủy diệt kiếm đế thành, từng phá hư chúng huyền minh ước kia. Ví dụ như Tam Thanh Quan, ví dụ như các thế lực cấp thủy tổ kia trong chúng huyền đạo khư, ví dụ như một ít ẩn thế giả trong ẩn thế sơn. Nếu nói kiếp thứ nhất chuyển thế, như đang đánh cờ, mưu đồ là một con đường cao hơn, như vậy Tô Dịch cùng kiếp trước khác, chính là quân cờ. Mà người đánh cờ, tự nhiên là những kẻ coi kiếp thứ nhất là địch. Kẻ làm việc cho những kẻ địch này, tự nhiên chính là quân cờ. Ví dụ như các thiên đế kia của hôm nay. Nghĩ thông những thứ này, Tô Dịch không khỏi day day mi tâm, mùi vị làm quân cờ, cũng không tốt. Nhược Tố mím môi cười khẽ, dịu dàng nói, kiếp trước cũng tốt, kiếp này cũng thế, ngươi chính là ngươi, bây giờ là quân cờ, về sau chính là kỳ thủ. Tô Dịch cười cười, nói, ta không thích đánh cờ chơi cờ, khi thật sự thành kỳ thủ, ta sẽ trực tiếp lật bàn, làm kết thúc hoàn toàn. Nhược Tố ngẩn ra, giờ phút này ở trong mắt nàng, Tô Dịch như thuận miệng một câu, lại khiến nàng cảm nhận được một loại đại khí phách siêu nhiên khoáng đạt, một loại khí chất ngạo nghễ bắt nguồn từ trong tâm tính của hắn. Lật cái bàn, làm kết thúc. Thực tới lúc đó, cũng chính là thời điểm quyết một cái được làm vua thua làm giặc, với tất cả kẻ địch bờ đối diện. Đã là kẻ thù truyền kiếp, cũng là đại đạo chi tranh. Tô Dịch đổi giọng, hỏi, một mục đích khác bọn họ mưu đồ là cái gì? Nhược Tố nói, kẻ mang vĩnh hằng đế tọa, được liệt vào thiên đế, ở trên dòng sông vận mệnh, sẽ được riêng vận mệnh chiếu cố, nếu có thể đánh vỡ gông xiềng vận mệnh, bước lên con đường thành tổ, thành tựu về sau, xa ở trên nhân vật cùng cảnh giới. Chứng đạo thành tổ cũng không phải việc khó. Theo cách nói của Nhược Tố, chúng huyền đạo khư của vận mệnh bỉ ngạn, cũng có vô số người tu đạo. Nhưng ở trong cùng cảnh giới, so sánh với thiên đế loại người độc chiếm vận mệnh chiếu cố này, những người tu đạo bờ đối diện kia phải kém hơn một mảng lớn. Mỗi một thiên đế, hầu như đều có được cơ hội chứng đạo thành tổ. Nhưng, người tu đạo khác muốn mưu đoạt cơ hội như vậy, thì quá khó, thậm chí tuyệt đại đa số suốt đời đều không có khả năng thành tổ. Nói tới những thứ này, Nhược Tố đưa ra một ít ví dụ, nói ở trong vận mệnh bỉ ngạn, trong 10 đạo tổ, có một nửa đều từng là thiên đế trên dòng sông vận mệnh này, từng có được vĩnh hằng đế tọa. Các đạo tổ này, hầu như đều là ở giai đoạn đầu thời đại hồng hoang, lấy nội tình thiên đế khám phá gông xiềng vận mệnh, tớ trong y bờ đối diện chứng đạo. Đương nhiên, chứng đạo thành tổ rất khó. Cho dù là thiên đế, muốn thực hiện dã vọng như vậy, cũng phải trả giá không biết bao nhiêu tâm huyết cùng thời gian, trải qua không biết bao nhiêu kiếp nạn cùng rèn luyện. Xem 9 vị thiên đế trên thế gian hiện nay là biết, năm tháng dài lâu như thế trôi qua, đến nay cũng còn chưa từng có ai bước lên bờ đối diện. Như Thanh Y thiên đế, ở lúc đi truy cầu con đường bờ đối diện, cũng bất hạnh gặp ẩn thế giả Câu Trần lão quân. Hiểu biết những thứ này, Tô Dịch lúc này mới rõ, vì sao ở trong các thế lực cấp thủy tổ kia của bờ đối diện, thiên đế cũng sẽ được coi trọng như thế. Vì sao ẩn thế giả sẽ coi thiên đế là quân cờ? Đơn giản mà nói, nội tình cùng tiềm lực của thiên đế quá mức khủng bố, là nhân tuyển tuyệt hảo sau này chứng đạo thành tổ. Túc mệnh hải này, Nhược Tố lặng yên xoay người, ánh mắt nhìn quét bốn phương, đột nhiên phát hiện cái gì, lúc trước người Tam Thanh Quan kia, là vì bất hệ chu mà đến. Tô Dịch gật đầu, hẳn là như thế. Nhược Tố giật mình nói, trách không được bọn họ không tiếc phá hư quy củ ra tay, chiếc thuyền nhỏ màu đen kia quả thực giấu một huyền cơ lớn, có liên quan với mệnh hà khởi nguyên. Tô Dịch kinh ngạc nói, đạo hữu sớm biết chuyện bất hệ chu. Nhược Tố gật đầu, rất lâu trước kia, ta đã ẩn thế ở trên dòng sông vận mệnh, có lực lượng kính thiên các sưu tập tất cả tin tức thế gian cho ta, cho nên sớm biết bất hệ chu kia tồn tại. Nói xong, nàng nhắc nhở, bất hệ chu kia rất cổ quái, bước lên đó, có lẽ có thể đến mệnh hà khởi nguyên, cũng rất có thể gặp nạn mà chết, bây giờ ngươi tốt nhất đừng chạm vào nó. Trong lòng Tô Dịch dùng mình, đạo hữu không có hứng thú đối với bảo vật này. Nhược Tố khẽ lắc đầu, đến loại cảnh giới này của ta, cầu đã không phải cơ duyên cùng đột phá, mà là tránh họa. Huyền cơ giấu trên bất hệ chu kia có liên quan với mệnh hà khởi nguyên, với ta mà nói, cái này cũng là một biến số khó có thể đoán trước, vì con gái của ta Linh Nhiên, ta cũng sẽ không mạo muội đi chạm vào vật ấy. Đôi mắt Tô Dịch co lại, làm đạo tổ, Nhược Tố thế mà cũng không muốn đi lây dính huyền cơ của bất hệ chu kia. Nơi mệnh hà khởi nguyên kia, rốt cuộc cất giấu nguy hiểm như thế nào? Khi hai người nói chuyện với nhau, vẫn chưa che giấu, đều bị Thanh Y Thiên Đế cùng hai vị yêu tổ nghe được. Trong lòng ba người cũng cuồn cuộn không thôi. Coi Thiên Đế là quân cờ. Bất hệ chu thần bí không thể biết kia, thì có dấu đại huyền cơ với mệnh hà khởi nguyên. Mặc cho ai biết được bí ẩn như vậy, trong lòng có thể không rung động. Một đóa thúc nghiệp hồng liên này, ta lấy được giúp ngươi rồi. Nhược Tố xòe lòng bàn tay, nhẹ nhàng ném. Một đóa hoa sen màu đỏ lớn như núi bay lên trời, lơ lửng ở đó. Khô Huyền Thiên Đế cùng tổ sư Xích Diên Đạo Đình Phi Vân Tử bị vây ở trong đó. Túc nghiệp hồng liên lơ lửng ở đó, lớn như núi. Nhược Tố nói, một đóa hồng liên này rất cổ quái, bị một luồng lực lượng thần bí phong cấm. Ta tuy có thể phá vỡ, nhưng người ẩn thân trong đó tất sẽ bị thương nặng. Tô Dịch vội vàng nói, để ta tới đi. Nói xong, hắn nâng tay lấy ra túc nghiệp vạn ma bài, cách không trung điểm một cái. Trong túc nghiệp hồng liên kia chợt lao ra một đạo cầu vồng màu máu tựa như ảo mộng, rơi vào lòng bàn tay Tô Dịch. Theo hào quang thu liễm, mọi người lúc này mới thấy rõ, cầu vồng màu máu kia là một cái bàn xoay đồng xanh chỉ to bằng bàn tay trẻ con, hình thái tròn trịa, trên đó sinh ra đại đạo bí văn tựa như trời sinh, rậm rạp tối nghĩa. Khí tức của túc mệnh, đây chẳng lẽ là một món bảo vật sinh ra trong lực lượng túc mệnh bổn nguyên? Nhược Tố kinh ngạc. Tô Dịch gật đầu, đúng vậy. Bảo vật này tên túc mệnh luân bàn. Là bổn nguyên chi bảo của huyết liên cấm vực này. Bảo vật này rất đặc thù, tựa như một luồng bổn nguyên, diễn hóa ra một tòa huyết liên cấm vực này. Túc nghiệp hồng liên trước đó từng mọc đầy huyết liên cấm vực, thực ra đều là cắm rễ ở trên túc mệnh luân bàn. Nó tựa như đất đai, khiến túc nghiệp hồng liên sinh ra khí tức túc nghiệp. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Những bí mật này đều là Thủy Ẩn Chân Tổ nói. Trước đó ở lúc đối chiến với đạo nhân trung niên Tam Thanh Quan Linh Giác, Tô Dịch lo lắng liên lụy Khô Huyền Thiên Đế cùng Phi Vân Tử, sớm âm thầm ra tay, đánh thức túc mệnh luân bàn, chấn áp ở trong một đóa túc nghiệp hồng liên kia. Ở trong đại chiến trước đó, cả tòa huyết liên cấm vực đều đã bị hủy diệt, chỉ có một đóa túc nghiệp hồng liên này bị Nhược Tố thu hồi, bảo tồn lại. Túc mệnh là một trong những vận mệnh quy tắc, hơn nữa là một trong những chí cao quy tắc đáng sợ nhất. Nhược Tố khẽ nói. Loại đại đạo này có thể diễn hóa ra một loại mệnh số nhân quả định sẵn, ảnh hưởng cùng thay đổi mệnh số người tu đạo, để hắn sống thì sống, chết thì chết, nếu nắm giữ ở trong tay Thiên Đế, thậm chí đủ có thể thay đổi mệnh số, và khí vận vô số sinh linh một phương châu giới. Nói xong, nàng dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, người nắm giữ mệnh thư, ngược lại cũng không sợ bị lực lượng túc mệnh cắn trả, nhưng lúc vận dụng bảo vật này, nhất định phải để ý, thế gian mệnh số, kéo sợi tóc động toàn thân, trừ phi hoàn. Toàn hiểu thấu đáo huyền bí cuối cùng của vận mệnh đại đạo, nếu không, chắc chắn cũng sẽ bị lực lượng túc mệnh ảnh hưởng đến. Trong lòng Tô Dịch dùng mình, gật gật đầu. Cái gọi là túc mệnh, thật ra trên thế gian khắp nơi có thể thấy được. Chiêu khuẩn bất chi hối sóc, huệ cô bất chi xuân thu, hạ trùng bất khả ngữ băng, đều là túc mệnh. Hạ trùng bất khả ngữ băng, côn trùng mùa hè sao hiểu được mùa đông phàm phu tục tử sinh lão bệnh tử, sinh linh thế gian mệnh số biến hóa, thường thường cũng chịu túc nghiệp ảnh hưởng. Túc nghiệp chính là hiển hóa của tất cả lực lượng túc mệnh. Nắm giữ túc mệnh lực, chẳng khác nào nắm giữ một loại lực lượng phán quyết liên lụy mệnh số. Mệnh ma nhất mạch cường đại, là ở chỗ tộc này sinh ra đã nắm giữ túc nghiệp lực. Thời điểm hồng hoang sơ kỳ, mệnh ma nhất mạch sở dĩ phải ở túc mệnh hải thành lập cứ điểm, tương tự cũng có liên quan với túc mệnh. Lúc này, cánh hoa của một đóa túc nghiệp hồng liên kia lặng yên mở ra, hai bóng người hiển lộ ra. Một người rõ ràng là Khô Huyền Thiên Đế, một ông lão khác râu tóc như tuyết. Bóng người khô gầy tự nhiên chính là tổ sư Xích Diên Đạo Đình Phi Vân Tử. Lão đệ, ta thật không ngờ, lần này lại là ngươi tới cứu ta. Khô Huyền Thiên Đế cười lớn đi ra, khoác vai Tô Dịch, trên khuôn mặt già nua tràn đầy nụ cười cùng kích động. Hắn bị nhốt ở đây tuy chỉ mấy tháng thời gian, nhưng sớm làm tính toán cho trường hợp xấu nhất, biết rõ mình nhất định giữ nhiều lành ít, hầu như không có khả năng sống sót. Nhưng duy chỉ có không ngờ, hắn không chỉ tìm được đường sống trong chỗ chết, hơn nữa người cứu hắn sẽ là Tô Dịch. Điều này bảo Khô Huyền Thiên Đế sao có thể không kích động, không thất thố. Tô Dịch cười lên, lão ca không việc gì là tốt rồi. Giao tình của hắn cùng Khô Huyền Thiên Đế đã trải qua sinh tử rèn luyện, tự nhiên không cần hàn huyên cái gì. Người này là Phi Vân Tử, huynh đệ kết nghĩa của ta. Khô Huyền Thiên Đế chỉ Phi Vân Tử, giống với lão đệ ngươi, đều là người mà ta có thể hoàn toàn phó thác tính mạng. Phi Vân Tử cười tiến lên, chắp tay với Tô Dịch, sớm nghe nói đại danh Tô Đạo Hữu, chỉ là không ngờ, lần đầu gặp mặt, đã để Tô Đạo Hữu thành ân nhân cứu mạng của ta. Một khắc này, Lạc Vũ Yêu Tổ nhịn không được nói, hôm nay, Tô Đại Nhân không chỉ riêng là ân nhân cứu mạng của Phi Vân Tử ngươi, còn là chủ thượng ta cùng Hổ Thiện thề sống chết tùy tùng. Hổ Thiện Yêu Tổ nói, tứ phương chi hải này, cũng đã sớm tôn Tô Đại Nhân làm chủ, được xưng tứ hải cộng chủ. Trong lời nói, tràn đầy tự hào. Khi nhìn thấy hai vị yêu tổ này, trong lòng Khô Huyền cùng Phi Vân Tử còn có chút kinh nghi, không rõ tình huống gì. Thẳng đến giờ phút này, nghe xong hai người nói, đầu óc Khô Huyền và Phi Vân Tử đều có chút ngây dại. Tô Dịch thế mà lại thành chủ thượng của hai yêu tổ này. Còn là tứ hải cộng chủ. Đây là chuyện khi nào? Sau đó, Khô Huyền Thiên Đế lại chấn động, nhận ra Thanh Y Thiên Đế, họa Thanh Y. Vẻ mặt Thanh Y Thiên Đế bình thản như trước, nói, hôm nay, ta cũng đang làm việc cho Tô Dịch. Lập tức, Khô Huyền hít vào một ngụm khí lạnh, mắt trợn to, cho dù thân là thiên đế, cũng có một loại cảm giác không chân thực như nằm mơ. Bị nhốt ở huyết liên cấm vực này ngắn ngủn mấy tháng mà thôi, sao bên ngoài lại giống như thay đổi bầu trời khác rồi. Thanh Y Thiên Đế biến mất không biết bao nhiêu năm tháng, hai yêu tổ ở trong Nam Hải đủ để sánh vai thiên đế, thế mà đều thành tùy tùng của Tô Dịch. Điều này bảo ai nhất thời có thể tin tưởng. Vậy, vị này thì sao? Khô Huyền Thiên Đế cố gắng kiềm chế rung động cùng hoang mang trong lòng. Ánh mắt nhìn về phía Nhược Tố. Tô Dịch vẻ mặt nghiêm túc nói, vị này là Nhược Tố đạo hữu, lần này có thể từ trong tay Tam Thanh Quan cứu trở về lão ca, là nhờ nàng trượng nghĩa ra tay. Trong lòng Khô Huyền Thiên Đế chấn động, hắn rõ ràng chú ý tới, vô luận là hai vị yêu tổ kia, hay Thanh Y Thiên Đế, khi đối mặt Nhược Tố, vẻ mặt cùng cử chỉ đều trở nên rất câu nệ. Thậm chí ở trên khuôn mặt hai vị yêu tổ kia, căn bản không che giấu kính sợ. Điều này làm trong lòng Khô Huyền Thiên Đế càng thêm hoang mang. Nhược Tố, chẳng lẽ vị này là một tồn tại so với thiên đế càng khủng bố hơn? Tâm niệm chuyển động, Khô Huyền Thiên Đế cười tiến lên chắp tay chào, bỉ nhân Khô Huyền, ra mắt đạo hữu. Đa tạ đạo hữu ra tay cứu giúp. Đạo hữu, nghe được xưng hô như vậy, trong lòng hai vị yêu tổ đều run lên, đây là một vị đạo tổ. Ở vận mệnh bỉ ngạn cũng là tồn tại như tuyệt thế đầu sỏ. Tam Thanh Quan linh giác và quan thủy mạnh cỡ nào, có thể thoải mái nghiền áp thiên đế. Nhưng ở lúc trước, trước mặt vị Nhược Tố đạo tổ kia không chịu nổi một đòn. Nhược Tố chớp chớp đôi mắt sáng, vẻ mặt dịu dàng nói, ta cũng là người hỗ trợ Tô đạo hữu, ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn hắn đi. Khô Huyền Thiên Đế cười nói, đạo hữu quá khách khí rồi, đại ân cỡ này, Khô Huyền ta ghi nhớ trong lòng, ngày khác tất có báo đáp. Nhược Tố cười cười, chưa nói cái gì nữa. Tô Dịch thì nói, đi thôi, chúng, ta tìm một chỗ uống một chút. Nhược Tố khẽ lắc đầu, ta lập tức phải trở về sau có cơ hội. Lại đối ẩm cùng đạo hữu. Nói xong, nàng chỉ Thanh Y Thiên Đế, đợi lát nữa để nàng ấy đi theo ta, như thế nào? Trong lòng Tô Dịch rõ, Nhược Tố đây là muốn chỉ điểm con đường về sau cho Thanh Y Thiên Đế, lập tức đáp ứng. Trong lòng Thanh Y Thiên Đế kích động, cúi đầu, trịnh trọng hành một đại lễ, nói, đa tạ tiền bối thanh toàn. Tiền bối? Khô Huyền Thiên Đế ngẩn ngơ. Nên là tồn tại cỡ nào, mới có thể khiến họa Thanh Y nữ nhân kiêu ngạo tự phụ này kính trọng như thế? Đúng rồi. Nhược Tố đột nhiên nhớ tới một sự kiện, trải qua một trận chiến hôm nay, chắc chắn sẽ tiến một bước sinh ra ảnh hưởng thật lớn đối với các nơi trong thiên hạ, tất cả biến số rất có thể sẽ sớm trình diễn, đạo hữu cần phải để ý một chút. Trong lòng Tô Dịch chấn động, nhớ tới rất nhiều. Lần trước, sau khi thiên mệnh chi tranh kết thúc, đã sinh ra ảnh hưởng nghiêm trọng đối với bố cục thiên hạ. Chỉ theo Tô Dịch biết, vực ngoại thiên ma nhất mạch của hư vô chi địa, mệnh ma nhất mạch của chỗ sâu nhất dòng sông vận mệnh, đều đã dục dịch. Ngoài ra, các nơi trên thế gian cũng có các loại biến số xảy ra. Ví dụ như Túc Mệnh Hải lần này sinh ra kịch biến, ví dụ như Hồng Hoang Thiên Đình đã biến mất vạn cổ năm tháng, một lần nữa hiện ra tung tích. Những thứ này còn đều là đã biết, biến số chưa biết nhất định còn có càng nhiều hơn. Mà bây giờ, Nhược Tố thế mà nhắc nhở, sau một trận chiến hôm nay, sẽ tiến một bước sinh ra ảnh hưởng đối với thế cục thiên hạ, điều này bảo Tô Dịch sao có thể không để ý. Có lẽ, vực ngoại thiên ma sẽ sớm xuất hiện. Mệnh ma nhất mạch bị trấn áp ở tịch diệt cấm vực sẽ sớm đánh vỡ lồng giam. Có lẽ, Hồng Hoang Thiên Đình kia sớm, từ Hồng Hoang sơ kỳ từng chúa tể phong vân thiên hạ sẽ ở, sau khi biến mất vạn cổ một lần nữa tái hiện. Thẳng đến khi Nhược Tố cùng Thanh Y Thiên Đế rời khỏi, Trong đầu Tô Dịch vẫn như cũ đang suy nghĩ một hồi biến số như vậy. Thiên mệnh chi tranh là vì có cường giả bờ đối diện xuất hiện, ảnh hưởng chu hư quy tắc vĩnh hằng thiên vực, dẫn tới sinh ra ảnh hưởng đối với bố cục thiên hạ. Một lần này Túc Mệnh Hải chi chiến cũng có lực lượng bờ đối diện xuất hiện, tương tự cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với thiên hạ. Tất cả cái này khiến Tô Dịch biết, biến số thật sự ảnh hưởng tất cả cái này, chính là những người bước lên con đường thành tổ kia. Những kẻ này nếu không để ý quy củ, lại nhấc lên một ít sóng gió, thiên hạ nhất định sẽ bị hoàn toàn đảo loạn. Mà cái này cũng liền ý nghĩa, thời gian để lại cho mình tu hành chứng đạo nhất định sẽ càng ngày càng ít. Hai vị, vừa rồi vị nhược tố đạo hữu kia rốt cuộc là tồn tại cỡ nào? Giờ khắc này, Khô Huyền Thiên Đế trung quy không nhịn được nữa, hướng hai vị yêu tổ Lạc Vũ cùng Hổ Thiện thỉnh giáo. Phi Vân Tử cũng vểnh tai. Hai vị yêu tổ đều rất khó xử, theo bản năng đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch thu liễm suy nghĩ, không tập trung lắm, nói, nàng à, một vị đạo tổ. Thì ra là đạo tổ à. Khô Huyền Thiên Đế gật gật đầu, sau đó mắt trợn tròn, cả kinh kêu lên, cái gì? Đạo tổ. Phi Vân Tử ở bên thì vẻ mặt mê mang, đạo tổ. Đây là tồn tại cỡ nào? Tô Dịch thiếu chút nữa cười lên, đi thôi, ở phụ cận tìm một chỗ, chúng ta vừa uống rượu vừa từ từ tán gẫu. Hắn còn có việc muốn hỏi Khô Huyền Thiên Đế. Ngoài ra, cũng muốn đi chỗ sâu trong Túc Mệnh Hải nhìn một chút bất hệ chu kia, cho nên vẫn chưa tính lập tức rời khỏi Túc Mệnh Hải. Được, Khô Huyền Thiên Đế lập tức đáp ứng. Trong lòng hắn cũng có rất nhiều hoang mang, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, bức thiết muốn tán gẫu với Tô Dịch một chút. Ngay lập tức, đoàn người rời khỏi. Cùng lúc đó, ở ngoài Túc Mệnh Hải, trên Nam Hải, 6 vị thiên đế đứng trên hư không, đang quan sát bầu trời nơi xa. Có thể nhìn thấy rõ ràng, lực lượng chu hư quy tắc bị kinh động ở chỗ sâu, trong bầu trời đã biến mất không thấy. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, trận chiến Túc Mệnh Hải hoàn toàn kết thúc, các tồn tại đến từ vận mệnh bỉ ngạn đều đã rời khỏi. Các vị, muốn thừa dịp thời cơ này, giết một cái hồi mã thương hay không? Ách thiên đế đột nhiên mở miệng. Thiên đế khác nhìn nhau, sau đó đều kiên quyết lắc đầu. Đùa cái gì chứ? Cho dù các cường giả bờ đối diện kia đã rời khỏi, nhưng ở trên Túc Mệnh Hải, ai có thể là đối thủ của Tô Dịch kia? Trong tay đối phương nắm giữ đại sát khí có thể điều động nước Túc Mệnh Hải. Nếu Tô Dịch phối hợp Thanh Y Thiên Đế và hai yêu tổ kia cùng nhau ra tay, 6 thiên đế bọn họ cộng lại, cũng chưa chắc là đối thủ. Ngôn huynh, chúng ta biết ngươi lần này chịu thiệt lớn, hơn nữa tất cả mưu tính đều rơi vào khoảng không. Trong lòng nghẹn khuất, bức thiết muốn vãn hồi một chút cục diện. Văn Thiên Đế nói, nhưng cũng không thể hành động theo cảm tình, huống chi, chúng ta lần này xuất hiện, lại không phải là không có thu hoạch. Lúc trước, đạo nhân trung niên Tam Thanh Quan Linh Giác từng lấy ra một đống binh khí Thiên Đế, tặng, cho bọn họ. Không sai, trở về sau lại tìm cơ hội thu thập Tô Dịch cũng không muộn. Lăng Thiên Đế nói, Tam Thanh Quan chịu thiệt lớn như vậy, ta không tin bọn họ có thể ẩn nhẫn mãi. Trường Hận Thiên Đế nói, cho dù không có các cường giả bờ đối diện kia nhúng tay, lấy lực lượng của chúng ta, vẫn có cơ hội trấn áp chém giết Tô Dịch, giữ lại núi xanh, lo gì không có củi đốt. Đoạn lời này vừa ra, ngược lại khiến thiên đế khác trong lòng nặng nề hơn không ít. Trước mắt, bọn họ nếu gặp Tô Dịch, quả thực có thực lực trấn áp chém giết hắn. Nhưng cơ hội đã không nhiều. Hơn nữa bên cạnh Tô Dịch còn có Thanh Y Thiên Đế, Khô Huyền Thiên Đế cùng hai vị yêu tổ, nghiễm nhiên đã hình thành đội hình của mình. Dưới tình huống bực này, nếu muốn giết Tô Dịch rõ ràng cũng trở nên phiền toái hơn rất nhiều. Kẻ này đại thế đã thành, nếu còn không tiêu diệt, sợ là chúng ta cùng nhau liên thủ, cũng không làm gì được hắn nữa. Diêu Quang Thiên Đế thở dài một tiếng. Ai dám tưởng tượng, Tô Dịch từ khi tiến vào trên dòng sông vận mệnh mới ngắn ngủn hơn 10 năm mà thôi, hôm nay hắn đã trưởng thành đến mức này. Các vị, để ta nói câu tàn khốc, ở trên chuyện đối phó Tô Dịch, chúng ta đã không còn đường lui. Vô Hư Thiên Đế ánh mắt lạnh lẽo, hắn còn chưa thành đế, cũng đã có được quyền thế như vậy, nếu thành đế... Trên trời dưới đất ai còn có thể là đối thủ của hắn? Mà các vị hẳn là rõ, giữa chúng ta với hắn, căn bản không có khả năng hóa giải mối thù. Một đám thiên đế trầm mặc, vẻ mặt đều rất âm trầm. Bọn họ sao có thể không rõ những thứ này? Tiêu diệt Tô Dịch việc này, đã lửa xém lông mày, không thể chờ thêm nữa. Vậy đạo huynh cảm thấy, chúng ta nên làm như thế nào? Văn Thiên Đế hỏi. Vô Hư Thiên Đế nói ngay không cần nghĩ ngợi, tìm một cơ hội, hướng Tô Dịch hạ đạt chiến thư. Ở Hắc Thủy Thiên Đô địa bàn Thái Ngô giáo nhất quyết sinh tử. Chúng đế ngẩn ra, sau đó đều hiểu. Hắc Thủy Thiên Đô là địa bàn của Khô Huyền Thiên Đế, Tô Dịch làm sao có thể không kiêng kỵ Thái Ngô giáo sinh tử tồn vong. Cái này cũng quyết định, chỉ cần bọn họ hạ đạt chiến thư, Tô Dịch rất có thể sẽ đáp ứng. Nếu hắn nhỡ đâu không đáp ứng thì sao? Văn Thiên Đế nhíu mày, đừng quên, chúng ta có thể uy hiếp Thái Ngô giáo, Tô Dịch hắn cũng có thể uy hiếp đạo thống sau lưng mỗi người chúng ta. Vô Hư Thiên Đế trầm giọng nói, cũng đã đến lúc này, nào còn để ý được những thứ này. Tùy ý Tô Dịch sống sót, tin hay không về sau môn hạ đạo thống mỗi người chúng ta, đều sẽ bị trừ tận gốc. Chúng đế lại trầm mặc một trận. Sự thật chính là như thế. Tô Dịch hôm nay đã thành họa lớn trong lòng, uy hiếp nghiêm trọng đến bọn họ cùng đạo thống của mỗi người bọn họ. Bây giờ không hạ quyết tâm tiêu diệt hắn, về sau cơ hội nhất định sẽ càng ngày càng nhỏ. Tam thanh quan bên kia, không thể giúp chúng ta một chút nữa. Ánh mắt Văn Thiên Đế nhìn về phía Ách Thiên Đế. Bọn họ đều rõ, Ách Thiên Đế và Tam thanh quan quan hệ không phải cạn. Ánh mắt Ách Thiên Đế lóe lên, nói, ta đang muốn nói với các vị một sự kiện, ở lúc đối phó Tô Dịch, chúng ta có lẽ có thể liên thủ với Hồng Hoang Thiên Đình. Hồng Hoang Thiên Đình. Trong lòng chúng đế khẽ động, nhớ tới lúc trước ở Huyết Liên Cấm Vực, nữ tử Vũ Y tự xưng truyền nhân của Dịch Thiên Tôn kia. Lúc ấy, đối phương còn mang ba Hồng Hoang Đế Thi. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể lựa chọn ở lúc Tô Dịch thành đế ra tay. Ách Thiên Đế nói, lấy tốc độ đột phá cảnh giới của hắn, sợ là không cần bao lâu, sẽ mưu đồ việc chứng đạo thành đế, các vị hẳn là đều rõ. Thành đế chi kiếp là chuyện cấm kỵ cỡ nào, chúng ta nếu làm đủ chuẩn bị, đủ có thể mang Tô Dịch bóp chết ở trước khi thành đế. Tinh thần chúng đế rung lên. Bọn họ chợt phát hiện, ở trên chuyện đối phó Tô Dịch, đã có càng nhiều biện pháp cùng lựa chọn. Đi, chúng ta tìm một chỗ, bàn bạc kỹ càng một phen về việc này. Văn Thiên Đế đề nghị. Thiên đế khác đều đáp ứng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cũng ở cùng ngày, thượng du dòng sông vận mệnh, trong một mảng thủy vực dòng chảy hỗn loạn cuồn cuộn, bóng tối bao phủ. Từ thời đại Hồng Hoang bắt đầu, nơi này đã bị liệt vào cấm khu, được xưng thiên đế khó vượt một bước. Mà trên không mảng thủy vực này, trong bóng đêm như đêm vĩnh hằng kia, có một bí cảnh. Bí cảnh bị đạo tổ của vận mệnh Bỉ Ngạn xưng là Hồi Tố Thiên. Nơi này cũng được gọi là cửa ải thứ nhất đi thông mệnh hà khởi nguyên. Nếu muốn tới nơi khởi nguyên dòng sông vận mệnh, Hồi Tố Thiên chính là một cấm khu hung hiểm không thể không trải qua. Lúc này, ở trong Hồi Tố Thiên kia, một trận đại chiến đang trình diễn. Một bên là đạo nhân mặc đạo bào, đầu đội mũ đuôi cá, tướng mạo gầy, tay cầm một cây thước ngọc màu xanh ra trời nhạt tuyên khắc hai chữ Thái Thanh. Rõ ràng là tổ sư Tam Thanh Quan Bất Thắng Hàn. Một nhân vật cấp tổ sư kế sau Tam Thanh Thủy Tổ, được coi là người chiến lực mạnh nhất Tam Thanh Quan. Một người khác là một nam tử cao lớn áo trắng thắng tuyết, vẻ mặt ấm áp, ôn nhuận như ngọc. Chính là vị tiểu lão gia giàu sắc thái truyền kỳ kia của Kiếm Đế Thành. Hắn tay cầm một cây đạo kiếm tuyên khắc ba chữ Tiểu Thanh Hoan. Trận đối chiến này đã tiến hành nửa canh giờ. Trong toàn bộ Hồi Tố Thiên, pháp lực đạo gia khủng bố cùng kiếm quang vô cùng chói mắt càn quét khắp nơi. Cần biết, nơi này là một cấm khu, là cửa ải thứ nhất đi thông mệnh hà khởi nguyên, trong đó phân bố sát kiếp hung hiểm, đủ có thể uy hiếp đến tính mạng đạo tổ. Nhưng bây giờ, hai người ở lúc đại chiến, lại không kiêng nể gì, căn bản chưa từng cố kỵ những thứ này. Nhiều năm như vậy không gặp, thực lực Bất Thắng Hàn ngươi cũng không tiến bộ bao nhiêu. Tiểu lão gia cười khẽ, trách không được lão gia nhà ta chưa bao giờ nhìn thẳng ngươi, ngay cả ta một kiếm linh cũng không làm gì được, có tư cách gì để lão gia nhà ta nhìn thẳng đối đãi. Khi nói chuyện, vô số kiếm khí tựa như dòng lũ khuynh thiên phúc địa, cuồn cuộn hướng về Bất Thắng Hàn giết tới. Mỗi một đạo kiếm khí kia đều diễn hóa ra khí tức quy tắc không thể tưởng tượng, khủng bố vô cùng. Bất Thắng Hàn vung thước ngọc, kết ra một đạo pháp ấn nối tiếp trời đất, mang dòng lũ kiếm khí kia lần lượt triệt tiêu hủy diệt. Đại lão gia sớm không còn, nhắc hắn làm gì? Bất Thắng Hàn vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt, về phần Tô Dịch kia, quả thật là một dị số lớn, nhưng lấy tu vi hắn hôm nay, muốn đạt tới trình độ đại lão gia nhà ngươi năm đó, còn kém quá xa. Đừng quên, một cơn bão tố đến, từ bờ đối diện kia đã sắp buông xuống ở trên dòng sông vận mệnh, một khi chuyện này trình diễn, hắn nào còn có cơ hội trở thành vị đại lão gia kia của Kiếm Đế Thành năm đó. Trên ẩn thế sơn, có không ít người, không thể dễ dàng cho phép lại có một nhân vật tương tự đại lão gia như vậy, xuất hiện. Tam thanh quan ta cùng các thế lực cấp thủy tổ kia, lại càng sẽ không để Kiếm Đế Thành có khả năng cho tàn lại cháy. Một đoạn lời, không nhanh không chậm, rành mạch vang vọng trong thiên địa. Tiểu lão gia áo trắng thắng tuyết không khỏi cười khẩy một tiếng. Bất Thắng Hàn, ngươi cũng chỉ có chút tiền đồ này, vậy chúng ta chờ xem. Đại chiến càng thêm kịch liệt, các nơi của Hồi Tố Thiên đều đang rung chuyển, lưu lại dấu vết chiến đấu nhìn ghê người. Đột nhiên, Bất Thắng Hàn nhíu mày, sắc mặt âm trầm nói, giỏi cho ngươi cái kiếm linh, dám đùa giỡn ta. Cút ra. Hắn tựa như bị chọc giận, dốc hết toàn lực ra tay. Tiểu lão gia thì cười to, muộn rồi. Có ta ở đây, ngươi đừng mơ chạy về ẩn thế giới. Bất Thắng Hàn mặt đầy sát khí, ra tay càng thêm khủng bố. Lúc trước một chớp mắt đó, hắn nhận được một lệnh cầu viện đến từ ẩn thế giới, loại hỏa tốc kia. Cái này đại biểu cho, ẩn thế giới có nhân vật cấp đạo tổ, của Tam Thanh Quan đã gặp uy hiếp chí mạng. Thế này Bảo Bất Thắng Hàn làm sao không rõ dụng ý tiểu lão gia Kiếm Đế Thanh đến tìm mình chém giết? Chính là vì bám trụ mình, để mình không thể kịp thời chạy về ẩn thế giới. Kiếm Linh, ngươi đây là phá hỏng quy củ, không sợ hoàn toàn chọc giận ta, về sau ăn miếng trả miếng. Giọng điệu Bất Thắng Hàn lạnh như băng. Tiểu lão gia châm chọc nói, một lần này phá hư quy củ, chính là Tam Thanh Quan các ngươi, nếu phá hỏng quy củ, nào có đạo lý không trả giá đắt. Sau đó, tiểu lão gia lại cười lên, một lần này chủ trì công đạo thu thập Tam Thanh Quan các ngươi, cũng không phải là Kiếm Đế Thành ta, mà là Ẩn Thế Sơn. Bất Thắng Hàn nhíu mày, có chút khó hiểu. Trên Ẩn Thế Sơn, còn có ai dám không để ý mặt mũi Tam Thanh Quan, đứng ra chủ trì công đạo cho Kiếm Đế Thành. Tiểu lão gia thì lòng tràn đầy thoải mái, nói tới, lần này còn cần cảm tạ Tam Thanh Quan các ngươi phá hỏng quy củ, nếu không, chúng ta nào có cơ hội giết trước mấy tên lỗ mũi trâu cho đã ghiền. Hắn đã rất lâu rồi chưa từng sảng khoái như vậy. Hoặc là nói, bắt đầu từ một khắc đó Kiếm Đế Thành bị hủy, trong lòng tiểu lão gia đã luôn nghẹn một phần hận ý, trước mắt, tuy chưa nói tới giải hận, nhưng cũng coi như thoáng chút giận một chút. Bất Thắng Hàn không để ý tới. Hắn đã bình tĩnh lại, vừa toàn lực chém giết, vừa suy nghĩ rốt cuộc là ai đang chống lưng cho Dư Nghiệt Kiếm Đế Thành. Ẩn thế giới. Một giới vực cổ xưa từ thế gian ẩn đi. Đã không ở trên dòng sông vận mệnh, cũng không ở vận mệnh bỉ ngạn. Nếu không biết bí pháp tiến vào giới này, dù là đạo tổ cũng không cách nào tìm được cửa vào giới này. Mà nơi này, chính là cứ điểm Ẩn Thế Sơn. Chẳng qua, nơi này không phải chỗ ẩn thế giả tu hành. Lúc bình thường thậm chí không thấy được bao nhiêu ẩn thế giả. Chỉ khi có chuyện trọng đại xảy ra, một đám ẩn thế giả của Ẩn Thế Sơn đều sẽ chạy tới ẩn thế giới, ngồi xuống bàn bạc công chuyện. Ở trước khi tiểu lão gia Kiếm Đế Thành cùng Tam Thanh Quan Bất Thắng Hàn khai chiến, ở trong ẩn thế giới này, có một hồi tụ hội trình diễn. Trong một tòa đại điện, ẩn thế giả tụm 5 tụm 3, phân biệt ngồi ở vị trí khác nhau. Mà ở trung ương đại điện, Tầm Ma Kiếp thứ nhất nhàn nhã tự tại ngồi ở nơi đó. Bắt chéo chân, dáng vẻ phóng túng, trong thích y mang theo một tia ngông nghênh không che giấu. Tổ sư Tam Thanh Quan Thái Thanh Nhất Mạch Tùng Lan, rõ ràng cũng ở trong đại điện. Ta nói luôn ở đây, một lần này vô luận là ai, chỉ cần là phá hư quy củ ra tay, đều phải chết. Tầm Ma Kiếp thứ nhất chậm rãi nói, Ẩn Thế Sơn nếu không có ai đứng ra chủ trì công đạo, vậy đừng trách ta mang quy củ Ẩn Thế Sơn các ngươi coi như đánh rắm. Thanh âm truyền khắp đại điện, khiến một đám ẩn thế giả trực tiếp nhíu mày. Không khí đại điện trở nên nặng nề. Tầm Ma Kiếp thứ nhất bắt chéo chân, một tay chống cằm, cả lơ phất phơ ngồi ở nơi đó, rất lười nhác. Các ẩn thế giả kia đều nhíu mày, trong lòng có chút không vui. Động cái là mang quy củ Ẩn Thế Sơn coi như rắm, người này không khỏi cũng quá không tôn trọng đối với Ẩn Thế Sơn bọn họ. Nhưng ngại bởi uy danh đại lão gia Kiếm Đế Thành trước kia, rất nhiều ẩn thế giả cũng chỉ là cò nhào ở trong bụng. Tam Thanh Quan Thái Thanh Nhất Mạch Tổ sư Tùng Lan thì lạnh lùng nói, đại lão gia Kiếm Đế Thành trước kia, một vị tồn tại thế gian hiếm có cỡ nào, sao tâm ma của hắn lại chỉ là loại mỏ nhọn. Tầm Ma Kiếp thứ nhất sụp mí mắt, cũng lười nhìn Tùng Lan thêm một cái. Về phần một đoạn lời nói mang theo châm chọc đó của Tùng Lan, tự nhiên bị Tầm Ma Kiếp thứ nhất coi như gió thoảng bên tai. Tư thái không nhìn này, khiến Tùng Lan nhíu mày. Mà ở bên cạnh Tùng Lan, một ông lão áo bò tím mặt hồng hào, bóng người cao lớn đột nhiên cười nhạo nói, chung quy là tâm ma, chỉ dám động ra mép cáo mượn oai hùm. Đoạn lời này đã không hề che giấu ý tứ vũ nhục. Một ít ẩn thế giả nheo mắt, theo bản năng nhìn về phía Tầm Ma Kiếp thứ nhất, sợ đối phương nổi giận, trực tiếp ra tay. Nhưng ra ngoài bọn họ dự kiến, tất cả cái này vẫn chưa xảy ra. Tầm Ma Kiếp thứ nhất vẫn như cũ một bộ dáng lười biến cà lơ phất phơ kia, chống cằm, mí mắt sụp, giống như sắp ngủ. Ông lão áo bò tím kia thấy vậy, ánh mắt càng thêm khinh miệt, các vị, chẳng lẽ ta nói sai? Đổi làm đại lão gia Kiếm Đế Thành năm đó khi còn, nào cần Ẩn Thế Sơn đứng ra chủ trì công đạo, lại nào cần giống kẻ này cáo mượn oai hùm như vậy. Một đám ẩn thế giả trầm mặc, có người thì nhịn không được nói, nếu vị đại lão gia kia của Kiếm Đế Thành còn, mạnh lão quỷ ngươi khi nói những lời này, sợ đã bị một kiếm giết chết. Không ít người đều khẽ cười lên. Đúng là như thế, ở chúng huyền đạo khư, mỗi người đều biết đại lão gia Kiếm Đế Thành là tính tình trầm mặc ít lời cỡ nào. Kiếm của hắn giống như tính tình hắn, nói giết ngươi liền giết ngươi, cũng không muốn nhiều lời một chữ. Không phục, vậy thì chết. Chính bởi vì như thế, uy danh đại lão gia Kiếm Đế Thành mới sẽ làm người ta tim đập nhanh cùng sợ hãi. Bởi vì đại lão gia giết người, ngay cả nói cũng không muốn nói một chữ, tự nhiên không có khả năng giảng đạo lý với ngươi. Ra ngoài dự liệu, ông lão áo bò tím được gọi là mạnh lão quỷ kia cũng cười, nói, trước kia lúc đại lão gia Kiếm Đế Thành còn, ta đương nhiên dám cũng không dám đánh một cái, nhưng hắn sớm đã không còn nữa. Mạnh lão quỷ nói xong, vẻ mặt đầy trào phúng nói, hôm nay chỉ còn lại một tâm ma đáng thương như cô hồn dã quỷ, cùng một chuyển thế chi thân ở trên dòng sông vận mệnh có thể chết bất cứ lúc nào, lại có cái gì khiến Mạnh Dung ta cố kỵ? Một ít ẩn thế giả đang ngồi đây trong lòng thầm than. Lời tuy khó nghe, nhưng đây chính là hiện thực. Đừng nói vị đại lão gia kiếm đế thành kia không còn nữa, ngay cả kiếm đế thành cũng đã sớm bị hủy. Ai còn sẽ cố kỵ kiếm đế thành nữa? Ai lại sẽ mang lời của tâm ma kia để trong lòng? Để ta nói câu không khách khí. Giờ phút này, Tam Thanh Quan Tùng Lan thản nhiên mở miệng, từ một khắc đó ngươi tâm ma này nói ra, để ẩn thế sơn đứng ra chủ trì công đạo, đã bại lộ ngươi là yếu đuối cùng vô năng cỡ nào. Mạnh lão quỷ ở bên vỗ tay tán thưởng, lời ấy đại thiện. Ẩn thế giả khác ánh mắt phức tạp. Những lời này, tuy chu tâm, nhưng cũng đúng là như thế. Làm tâm ma của đại lão gia kiếm đế thành, nếu thực có năng lực của đại lão gia năm đó, sợ sớm đã vỗ bàn đứng lên, vung kiếm chém người. Nhưng bây giờ, bị Tùng Lan cùng Mạnh lão quỷ nhằm vào cùng phỉ báng như vậy, tâm ma kia lại ngay cả giấm cũng không đánh một cái, giống mắt điếc tai ngơ ngồi ở nơi đó. Thoạt nhìn tựa như không có lấy một chút tính tình. Một ít ẩn thế giả trong lòng cũng không khỏi thất vọng, cảm giác mình có phải đã quá bận tâm cái tâm ma này hay không? Có phải hay không cũng nên giống Tùng Lan cùng Mạnh lão quỷ, thay đổi một phen thái độ đối đãi tâm ma này. Nếu là Tô Dịch ở đây, nhất định có thể thấy được tâm ma kiếp thứ nhất khác thường. Một tên lắm lời coi trời bằng vung, đối mặt người khác khiêu khích cùng phỉ báng, lại bỗng nhiên trở nên tiếc chữ như vàng, trầm mặc không nói. Đây căn bản không phải tác phong của tâm ma kiếp thứ nhất. Không thể nghi ngờ, loại trầm mặc khác thường này, ý nghĩa tâm ma kiếp thứ nhất khẳng định đang chờ đợi cái gì. Đáng tiếc, mọi người đang ngồi không hiểu biết tâm ma kiếp thứ nhất, tự nhiên, không thể đoán ra một điểm này. Tùng Lan nhìn tâm ma kiếp thứ nhất không nói một câu, trong miệng khẽ bật ra hai chữ, phế vật. Các ẩn thế giả kia trong lòng chấn động, loại phỉ báng này, quả thực tương đương mang tôn nghiêm của tâm ma kiếp thứ nhất dẫm xuống đất, nhục nhã đến cực hạn. Trong lúc nhất thời, không khí chợt trở nên nặng nề áp lực. Có người nhìn không được, nói, Tùng Lan, nơi này là ẩn thế giới, là nơi toàn bộ ẩn thế giả bàn bạc công việc. Ngươi thu liễm một chút, càng đừng nói, lần này là người Tam Thanh Quan các ngươi phá hỏng quy củ. Nói chuyện, là một nam tử nho bào, một vị nhân vật cấp tổ sư của Nho Môn nhất mạch, tên Văn Tuân. Đôi mắt Tùng Lan chợt trở nên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Văn Tuân, Văn Tuân ngươi đang dạy Tam Thanh Quan ta làm việc. Không khí càng thêm áp lực, không ít người khẽ biến sắc, truyền âm nhắc nhở Văn Tuân chớ nhúng tay trận sóng gió này. Nhưng Văn Tuân lại hoàn toàn không để ý tới. Nếu mày nói, ẩn thế sơn là ẩn thế sơn của toàn bộ ẩn thế giả, không phải là Tam Thanh Quan các ngươi một nhà định đoạt, đã phá quy củ, còn tác phong như vậy, Tam Thanh Quan các ngươi lại mang ẩn thế sơn coi là cái gì? Tùng Lan cười lạnh một tiếng, phiền nhất chính là tranh cãi thị phi đúng sai với người nho gia các ngươi, có dám nói thông khoái chút hay không? Văn Tuân ngươi đây là muốn đứng ra, chủ trì công đạo cho tâm ma kia. Trên mặt Văn Tuân tràn đầy nét giận dữ, đang muốn nói gì? Bất thình lình. Tâm ma kiếp thứ nhất từ đầu tới giờ không nói một câu đột nhiên mở miệng, ẩn thế sơn có Văn Tuân lão nhi ngươi người như vậy, mới không đến mức làm ta hoàn toàn thất vọng. Ở dưới một đống ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, tâm ma kiếp thứ nhất vốn cả lơ phất phơ ngồi ở nơi đó đứng dậy, duỗi cái lưng mỏi thật dài. Hầu như cùng lúc, Tùng Lan vẫn luôn ngồi ở nơi đó thân thể chợt run lên, sắc mặt chợt trở nên tái nhợt đi ba phần, một ngụm máu nghẹn ở cổ họng, thiếu chút nữa phun ra. Tuy chỉ một cái chớp mắt, hắn liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng ẩn thế giả đang ngồi đây ánh mắt ai cũng độc, làm sao nhìn không ra, trên người Tùng Lan đã xảy ra vấn đề. Lập tức, trong lòng ẩn thế giả đang ngồi đây đều có phỏng đoán. Trong một trường sóng gió túc mệnh hải bên kia dẫn phát, đại đạo phân thân của Tùng Lan, cùng người Tam Thanh Quan kia rất có thể đã xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, rất nhiều ánh mắt đều trở nên kinh nghi. Thần thánh phương nào ra tay, khiến đại đạo phân thân của Tùng Lan cũng đã xảy ra bất trắc. Cái này có phải ý nghĩa, ở trong trận phong ba này? Tô Dịch chuyển thế chi thân của đại lão gia kiếm đế thành, đã hóa nguy thành an hay không? Mạnh lão quỷ ngồi ở bên cạnh Tùng Lan, trong lòng cũng trầm xuống. Hắn so với ẩn thế giả khác đang ngồi đây càng rõ hơn mưu tính của Tam Thanh Quan, sở dĩ muốn ở lần này phá hỏng quy củ ra tay, có hai mục đích. Thứ nhất, có liên quan với một con thuyền bất hệ chu thần bí không thể biết kia. Thứ hai, hoàn toàn bóp chết Tô Dịch ở trước khi thành đế. Nhưng rất hiển nhiên, mưu đồ này đã xảy ra biến cố. Mà lúc này, tâm ma kiếp thứ nhất đã xoay người nhìn về phía Tùng Lan, ở chỗ sâu trong đôi mắt kia, có một phần thô bạo lạnh như băng đang dâng trào. Tùng Lan nhất thời đứng dậy, lạnh lùng nói, ngươi muốn làm cái gì? Tâm ma kiếp thứ nhất cười tủm tỉm nói, ở trong mắt ngươi, ta chính là tâm ma, yếu đuối vô năng, còn là phế vật, đã như thế, ta vô luận làm cái gì, ngươi có cái gì phải sợ? Thanh âm vừa vang lên, tòa đại điện này đột nhiên như tờ giấy tiêu tán, tựa như bị một bàn tay vô hình lao đi. Nhất thời, mọi người đều bại lộ ở trong thiên địa ẩn thế giới. Con ngươi Tùng Lan co lại, chợt vung tay áo bào, nâng tay kết ấn. Rắc, theo tiếng xương cốt nổ tung, tay phải đang kết ấn kia của Tùng Lan đột nhiên nổ tung. Trong máu tươi bắn tung tóe, một bàn tay trắng nõn hung hăng đánh vào trên khuôn mặt Tùng Lan. Bốp, cái tát vang dội. Bóng người Tùng Lan như con quay bị roi quật, sau khi xoay tròn ở tại chỗ mấy vòng, lảo đảo một cái ngã ngồi xuống đất. Hắn tóc tai bù xù, khuôn mặt kia đã sưng đỏ như đầu heo, khóe môi chảy máu, mắt nổ đom đóm. Một đám ẩn thế già đều cả kinh, không ai có thể ngờ được, tâm ma đại lão ra kiếm đế thành trực tiếp ra tay. Càng không ai có thể ngờ được, Tùng Lan vị nhân vật cấp tổ sư tam thanh quan thái thanh nhất mạch này, vậy mà lại không chịu nổi một đòn, không có sức chống cự. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tùng Lan cũng ngây ngốc, lông tóc dựng cả lên. Trước đó, ở cùng lúc tâm ma kiếp thứ nhất ra tay, có một luồng lực lượng đại đạo kinh khủng đến không thể tưởng tượng xuất hiện, như gông xiềng vô hình, áp chế tu vi cả người hắn. Dẫn tới, hắn căn bản không có sức phản kháng. Còn chưa chờ Tùng Lan nghĩ nhiều, tâm ma kiếp thứ nhất đã nhíu mày nói, đừng nhúng tay, để Tùng Lan hắn giết chết ta tâm ma phế vật này. Trong thanh âm, có tức giận áp lực đã lâu, cũng có một ý tứ hàm xúc không cho phép nghi ngờ. Nhất thời, một luồng lực lượng kinh khủng kia áp chế một thân tu vi của Tùng Lan, nhất thời biến mất không thấy. Mà một màn này cũng làm trong lòng ẩn thế giả khác chấn động, biến sắc, có người ở trong bóng tối ra tay, hỗ trợ đối phó Tùng Lan. Tùng Lan vươn người đứng dậy, cả giận nói, ai đang giúp tâm ma kia? Có dám đứng ra hay không? Tâm ma kiếp thứ nhất cười lên, chỉ là nụ cười kia lại đặc biệt lạnh như băng. Khẽ nói, xem, kẻ này phải xem thường ta phế vật này bao nhiêu, mới sẽ cho rằng ta giết hắn còn cần người khác hỗ trợ. Ngay sau đó, thiên địa run lên, một đạo kiếm uy khủng bố lao vút lên, đâm thẳng Cửu Tiêu, chấn động toàn bộ ẩn thế giới. Ẩn thế giả ở phụ cận nheo mắt, đồng loạt ngay lập tức tránh đi xa xa. Hầu như cùng lúc, một đạo kiếm khí từ trên trời chém xuống. Ánh mắt Tùng Lan đau đớn, tâm cảnh run rẩy dữ dội, không chút do dự toàn lực ra tay, thi triển vô thượng thần thông. Làm ẩn thế giả, đạo hạnh của bản tôn hắn tự nhiên khủng bố vô cùng, hơn xa đạo tổ trên ý nghĩa bình thường có thể so sánh. Nhưng ở trước mặt một đạo kiếm khí kia, hắn phản kháng tựa như bọ ngựa đấu xe, tỏ ra rất không chịu nổi. Theo va chạm kinh thiên, vô số đại đạo trật tự biến thành lực lượng ầm ầm nổ tung, bắn tung lên mưa hào quang đầy trời. Mà cả người Tùng Lan thì bị một kiếm chém bay đi. Hộ thể đạo quang trên thân hắn đều vỡ nát tan rã, ngực bị bổ ra một vết rách nhìn ghê người. Còn chưa chờ bóng người đứng vững, đạo thể của hắn liền một phân thành hai, ở giữa không trung chia năm xẻ bảy. Một kiếm mà thôi, đã bổ nát đạo thể của Tùng Lan. Một màn bá đạo bực này, làm các ẩn thế giả kia đều không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Bọn họ lúc này mới thật sự kiến thức được, tâm ma đại lão ra kiếm đế thành kia, chiến lực là khủng bố cỡ nào. Đạo thể của Tùng Lan sau khi nổ tung, trong thời gian ngắn liền ngưng tụ khôi phục lại, như bất tử bất diệt. Chẳng qua sắc mặt đó của hắn càng thêm tái nhợt đi. Ánh mắt hắn nhìn về phía tâm ma kiếp thứ nhất cũng đã xảy ra biến hóa. Hắn cắn răng nói, nơi này là ẩn thế giới, dựa theo quy củ ẩn thế sơn, ai ở nơi này ra tay? Một mảng kiếm khí từ trên trời giáng xuống, lại lần nữa chấn áp chém giết đạo thể của Tùng Lan. Căn bản không có bất cứ sự trì hoãn nào. Các ẩn thế giả kia mí mắt giật giật, ai có thể nhìn không ra, đây là chiến lực như nghiền áp. Phá hư quy củ là các ngươi, giảng quy củ lại là các ngươi. Quy củ ẩn thế sơn này là tam thanh quan người quyết định hay sao? Tâm ma kiếp thứ nhất cười lạnh một tiếng. Hắn bước ra một bước, xuất hiện ở trước mặt Tùng Lan vừa khôi phục lại, bàn tay như kiếm, bổ xuống một kiếm. Phanh! Đạo thể của Tùng Lan lại bị hủy diệt. Khi khôi phục lại, khuôn mặt Tùng Lan càng thêm trắng bệch, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Đây là chiến lực một tâm ma có thể có được. Ngay cả ta một phế vật như vậy cũng đánh không lại, Tùng Lan ngươi. Lại tính là cái gì? Không bằng phế vật. Phanh! Một mảng kiếm khí chém ra, đạo thể Tùng Lan lại một lần nữa hủy diệt. Các ẩn thế giả nơi xa nhìn mà đều cảm thấy đau thịt. Tu vi phàm là tới các bậc đạo tổ, sẽ rất khó giết chết, cho dù còn sót lại một lọn tóc, một ý niệm, cũng có thể khôi phục, có thể nói bất tử bất diệt. Nhưng bị giết số lần nhiều rồi, một thân đạo hạnh nhất định sẽ bị suy yếu nghiêm trọng, căn cơ đại đạo đều sẽ gặp tổn thương khó có thể chữa trị. Tùng Lan trước mắt, hoàn toàn chính là bọ ngựa đấu xe, bị một lần lại một lần chém giết đạo thể. Tiếp tục như vậy, nhất định phải xong đời. Tam thanh quan hắn đã phá quy củ, ngươi làm sao không phải vậy? Có ẩn thế giả nhịn không được nói, cho dù ngươi cuối cùng giết Tùng Lan, trên dưới ẩn thế sơn, ai lại sẽ phục? Đây là một người trung niên gầy gò áo bào vàng. Tâm ma kiếp thứ nhất bật cười, lão tử bảo Ẩn Thế Sơn chủ trì công đạo, các ngươi lại mặc kệ, ngược lại phỉ báng nói móc các kiểu đối với lão tử. Lão tử ra tay, các ngươi lại nói với ta phá hỏng quy củ Ẩn Thế Sơn, cũng thật đủ đê tiện. Khi nói chuyện, hắn một kiếm lại mang Tùng Lan vừa khôi phục lại bổ nát, máu tươi văng tung tóe, hình ảnh tàn bạo. Sau đó, hắn tiếp tục nói, ngươi nếu muốn chủ trì công đạo cho Tam Thanh Quan, thì đừng nói nhảm, tới chịu chết là được. Ngươi, người trung niên áo bào vàng khuôn mặt xanh mét, ánh mắt nhìn về phía Ẩn Thế giả khác, các vị, đây chính là Ẩn Thế giới, các ngươi thật muốn nhìn tâm ma kia hành hung. Rất nhiều Ẩn Thế giả trầm mặc, mắt điếc tai ngơ. Loại phong ba này, ai sẽ dễ dàng tỏ thái độ? Chẳng qua, cũng có người nhìn không được, như Mạnh Lão Quỷ. Hắn trước đó từng theo Tùng Lan cùng nhau trào phúng cùng phỉ báng tâm ma kiếp thứ nhất. Giờ phút này vẻ mặt hắn đầy giận dữ, lạnh lùng nói, còn chưa nhìn ra sao, người này căn bản là không mang quy củ Ẩn Thế Sơn để vào mắt. Nếu mặc kệ hắn giết Tùng Lan đạo hữu, Ẩn Thế Sơn còn có quy củ gì đáng nói? Các ngươi nếu trơ mắt nhìn tất cả cái này xảy ra, không sợ Tam Thanh Quan tính sổ sau chuyện. Một đoạn lời, vang vọng thiên, địa. Một ít Ẩn Thế giả trở nên do dự. Tiếp tục quậy như vậy, quả thực quá kỳ cục, quan trọng nhất là thực sự sẽ dẫn lên các lão lỗ mũi châu kia, của Tam Thanh Quan bất mãn. Một chớp mắt này, ở sau khi Tùng Lan lại một lần bị đánh nổ đạo thể, tâm ma kiếp thứ nhất đột nhiên nâng tay, bàn tay như lồng giam, nháy mắt mang đạo thể nổ tung cùng thần hồn của Tùng Lan giam cầm ở trong bàn tay. Trong bàn tay của hắn, có thể so với một lao ngục, trong đó kiếm ý dâng trào, không ngừng tàn phá cùng nghiền nát máu thịt cùng thần hồn của Tùng Lan. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương, theo đó từ trong bàn tay hắn truyền ra, khiến không biết bao nhiêu người biến sắc. Mà tâm ma kiếp thứ nhất đã xoay người, cười tủm tỉm nhìn về phía Mạnh Lão Quỷ, lúc trước còn nói ta chỉ biết động ra mép cáo mượn oai hùm, so với ngươi, ta cũng chỉ có thể tự biết xấu hổ. Mạnh Lão Quỷ vẻ mặt âm trầm, ngươi cứ quậy đi, sự việc càng ồn ào, ngươi chết càng thảm. Lão Mạnh, mau truyền tin cho tổ sư phái ta Bất Thắng Hàn, mau. Trong bàn tay Tô Dịch truyền ra tiếng rít gào phẫn nộ thê lương của Tùng Lan. Mạnh Lão Quỷ trầm giọng nói, ta đã truyền tin tưởng Bất Thắng Hàn tiền bối rất nhanh sẽ giá lâm. Lập tức, trong lòng các Ẩn Thế giả ở đây run rẩy. Nếu Bất Thắng Hàn đến đây, việc hôm nay sẽ hoàn toàn ầm ĩ rồi. Tâm ma kiếp thứ nhất thì vui không kiềm chế được, cười to nói, Bất Thắng Hàn con nhà rùa kia ốc còn không mang nổi mình ốc, hắn nếu có thể đến, ta vặt đầu xuống cho các ngươi làm bóng đá. Cái gì? Bất Thắng Hàn ốc còn không mang nổi mình ốc? Mọi người đều kinh nghi. Trong lòng Mạnh Lão Quỷ cũng căng thẳng, dự cảm được không ổn. Nhưng ngoài miệng hắn hay còn cười lạnh nói, ta không tin. Trên dưới Ẩn Thế Sơn sẽ để ngươi một tâm ma tiếp tục quậy như vậy. Người trung niên áo bào vàng trước đó nói chuyện cũng giọng điệu lạnh như băng nói, trời muốn hắn vong, tất khiến hắn cuồng, nếu hôm nay không diệt tâm ma này, Ẩn Thế Sơn làm gì còn quy củ? Mặt mũi Ẩn Thế giả lại đặt vào đâu? Tâm ma kiếp thứ nhất cười tủm tỉm nghe, nói, các ngươi tiếp tục nhảy nhót, không phải tùy tiện con dẹp nào, cũng có tư cách chết ở dưới kiếm của ta. Khi nói chuyện, nhà giam trong lòng bàn tay hắn lưu chuyển kiếm ý. Như thủy triều kiếm khí, lần lượt mang máu thịt cùng thần hồn Tùng Lan nghiền nát. Tùng Lan mỗi một lần vừa khôi phục lại, thân thể và thần hồn liền lại nổ tung. Loại cảnh ngộ thê thảm đó, khiến hắn khổ không sống nổi, kêu thảm liên tục. Rơi vào trong tay các Ẩn Thế giả kia, trong lòng đều sợ hãi. Thực lực Tùng Lan, bọn họ tất cả đều thấy, ai dám tưởng tượng ở trước mặt tâm ma đại lão gia kiếm đế thành, sẽ không chịu nổi như thế. Con dẹp, sắc mặt Mạnh Lão Quỷ cùng người trung niên áo bào vàng càng thêm khó coi. Nhưng bọn họ không dám ra tay. Tùng Lan cũng bị thoải mái trấn áp, bọn họ đi cũng không khác gì lấy trứng chọi đá. Trước mắt, bọn họ chỉ có thể chờ. Chờ các nhân vật cấp nguyên lão kia của Ẩn Thế Sơn chạy tới. Bọn họ không tin, các nguyên lão giao hảo với Tam Thanh Quan, sẽ trơ mắt nhìn tâm ma kia muốn làm gì thì làm. Vừa nghĩ tới đây, một bóng người bỗng dưng xuất hiện. Rõ ràng là Câu Trần Lão Quân. Câu Trần Đại Nhân. Trong lòng Mạnh Lão Quỷ mừng rỡ. Ở Ẩn Thế Sơn, Câu Trần Lão Quân là một trong các nguyên lão, luôn luôn công tư rõ ràng, vô luận gặp bất cứ chuyện gì, đều lấy quy củ Ẩn Thế Sơn làm trọng. Đây là chuyện mọi người đều biết. Cho nên, Mạnh Lão Quỷ ngay lập tức nói, ngài trở về vừa lúc, tâm ma kia dẫm đạp quy củ Ẩn Thế Sơn, tàn bạo trấn áp Tùng Lan đạo hữu, còn xin ngài. Không chờ nói xong, đã bị ngắt lời, Tam Thanh Quan phá hỏng quy củ, còn không cho phép người khác chút giận. Lập tức, Mạnh Lão Quỷ dại ra ở đó, trợn tròn mắt. Người trung niên áo bào vàng kia vốn cũng tưởng châm ngòi thổi gió, nhưng mắt thấy thái độ của Câu Trần Lão Quân không đúng, nhất thời ngậm miệng. Ẩn Thế giả khác cũng rất kinh ngạc, Câu Trần Lão Quân, chẳng lẽ thực tính trơ mắt nhìn tính mạng Tùng Lan bị hoàn toàn mài mòn hủy diệt? Cái này cũng không giống cách làm người của hắn nha. Tâm ma kiếp thứ nhất cười tủm tỉm nhìn tất cả cái này. Cho dù trước mặt Câu Trần Lão Quân, Trong tay hắn hãy còn đang chấn áp chém giết cùng mài mòn hủy diệt đạo thể, và thần hồn Tùng Lan, căn bản không có ý tứ dừng tay. Câu Trần lão quân đối với điều này coi như không thấy, trầm giọng nói, chuyện này, nếu thực để ta tới quản, vậy cũng là Tam Thanh Quan có sai trước. Phải vì thế trả giá đắt. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.